Đại thần thông của yêu thần cung, thiên yêu đồ thần pháp, đúng là thú vị. Quân Tiêu Dao lại thi triển lục đạo luân hồi quyền một lần nữa, nhưng lần này lại khống chế 6 loại thần thông của lục đạo luân hồi quyền bản hoàn chỉnh. Binh phạt quyết, nhân vương ấn, nguyên hoàng đạo kiếm, lục tiên kiếm quyết, thiên thần chim mâu, lôi đế chỉ. Quân Tiêu Dao dùng lục đạo luân hồi quyền khống chế 6 loại thần thông kinh khủng này, sau đó đánh thẳng về phía Nhan Như Mộng. Sức chấn động đó dù có gọi là một quyền đánh vỡ chư thiên cũng không đủ. Lục đạo luân hồi quyền vốn là quyền pháp chí cao, dùng cách thức của lục đạo luân hồi quyền để thi triển 6 loại thần thông kinh khủng, uy lực của nó không chỉ mạnh hơn một chút mà đã thay đổi về chất. Khi đối mặt với lục đạo luân hồi quyền bản đầy đủ, ngay cả khi đã thi triển thiên yêu đồ thần pháp thì Nhan Như Mộng cũng thấy lòng mình run rẩy. Oanh, dao động kinh khủng không tài nào hình dung được bắt đầu khuếch tán, dù chỉ là gợn sóng cũng đã có thể đẩy lùi rất nhiều thiên kiêu đứng xung quanh, thậm chí có người còn hộc cả máu. Luồng dao động mãnh liệt này khiến toàn bộ vạn trượng đạo hồ đều nổi gió to sóng lớn. Trong lần va chạm này, ảo ảnh thiên yêu đồ thần trực tiếp bị quyền mang dữ dội xé rách. Gợn sóng liên tục đánh lên trên thân thể mềm mại của Nhan Như Mộng, khiến đôi môi đỏ mọng của nàng lại hộc máu một lần nữa, khí tức toàn thân bỗng chốc trở nên ủ rũ. Dù thiên yêu đồ thần pháp của Nhan Như Mộng có mạnh nhưng muốn đối phó với lục đạo luân hồi quyền bản đầy đủ của Quân Tiêu Dao thì chỉ là mơ mộng viễn vông. Kết thúc rồi, Quân Tiêu Dao lại thoáng hiện trước mặt Nhan Như Ngọc, giáng một quyền xuống thân thể mềm mại của nàng. Dưới một quyền này, ngay cả yêu hoàng thể cũng không chịu nổi, sắp phải chia năm xẻ bảy. Thấy Quân Tiêu Dao ra tay không hề do dự, tất cả mọi người xung quanh đều không nói nên lời, nhất là những thiên kiêu ngoại giới đều thổn thức. Nhan Như Mộng chính là cô gái xinh đẹp nổi tiếng ở Hoang Thiên Tiên Vực, là tình nhân trong mộng của rất nhiều người đàn ông. Dù nàng là yêu tộc cũng không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của nàng, bởi vì suy cho cùng mọi người cũng đều mê mỹ sắc. Chỉ cần có vẻ ngoài đẹp mắt, đừng nói là giới tính, ngay cả giống loài cũng không thành vấn đề. Thế nhưng khi đối mặt với cô gái xinh đẹp như vậy, Quân Tiêu Dao lại không hề mềm lòng chút nào, ra tay vô cùng quyết đoán. Điều khiến người ta thổn thức hơn nữa là một cô gái tuyệt sắc nổi tiếng gần xa như thế lại sắp hương tiêu ngọc vẫn. Nhìn thấy quyền phong của Quân Tiêu Dao ập tới, Nhan Như Mộng cảm nhận được khí tức tử vong. Nàng khẽ cắn răng, lẩm nhẩm một tiếng trong lòng, giải phong. Thoáng chốc, trong đôi mắt xinh đẹp của Nhan Như Mộng lóe lên ánh sáng ma mị. Trong cơ thể nàng tuôn ra khí tức của chân thần cảnh đại viên mãn. Bàn tay trắng nõn của nàng đánh ra, yêu khí cuồn cuộn nổ tung, chấn động mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Ồ, ngay cả Quân Tiêu Dao cũng tỏ vẻ bất ngờ. Quyền phong va chạm với bàn tay trắng nõn, Quân Tiêu Dao và Nhan Như Mộng đồng thời bị đẩy lui. Chương 540 hành động kinh người của Nhan Như Mộng. Chương 540 hành động kinh người của Nhan Như Mộng. Quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Vào lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp của Nhan Như Mộng hiện lên thần thái yêu dị, nàng mỉm cười ma mị, tiểu ca ca lòng dạ độc ác, ra tay nặng như vậy, chẳng thèm nể mặt chút nào. Giọng nói ngọt ngào của Nhan Như Mộng khiến người ta mơ tưởng viễn vông, thần thái mê hoặc quyến rũ, căn bản không hợp với khí chất cao quý lạnh lùng của nàng. Xem ra còn có con át chủ bài. Ánh mắt Quân Tiêu Dao sâu thẳm, chăm nghe không bằng mắt thấy, thần tử Quân gia quả nhiên giống như lời đồn, tuấn tú vô song, tươi non ngon miệng. Nhan Như Mộng thè lưỡi liếm liếm cánh môi đỏ mọng, ngươi là ai? Quân Tiêu Dao hỏi, ngươi đoán xem. Nhan Như Mộng cười ma mị, đung đưa eo lướt đến chỗ Quân Tiêu Dao rồi đánh một quyền. Quân Tiêu Dao cũng ra tay, hai người đánh giáp lá cả, quyền trưởng va vào nhau, tạo ra vô vàn cơn chấn động. Sau khi thay đổi, Nhan Như Mộng có thể giao đấu với Quân Tiêu Dao một lúc lâu. Đương nhiên đây cũng là do Quân Tiêu Dao vẫn chưa sử dụng hết toàn lực. Hắn cũng đang thăm dò thử, muốn biết Nhan Như Mộng trước mắt này rốt cuộc là ao. Thực lực của Nhan Như Mộng lúc này rất mạnh, chân nàng quét một quyền, mang theo vô vàn phù văn yêu tộc. Quân Tiêu Dao đưa tay ra cản, Nhan Như Mộng bỗng mỉm cười, đôi chân thon dài mịn màng thuận thế quấn bên hông Quân Tiêu Dao. Đồng thời nàng cũng vươn tay ôm lấy cổ Quân Tiêu Dao, muốn giam cầm hắn giống như bạch tuộc. Ngươi đang giam cầm ta à? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, tuy yêu hoàng thể có mạnh nhưng muốn dùng nó để giam cầm thái cổ thánh thể của hắn là chuyện không thể nào. Thế nhưng hành động tiếp theo của Nhan Như Mộng lại khiến Quân Tiêu Dao sững sờ trong chốc lát. Nàng cong môi hôn lên mặt Quân Tiêu Dao một cái, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác, không ai có thể ngờ được mình sẽ nhìn thấy cảnh này. Hai người đánh tới đánh lui, không ngờ Nhan Như Mộng lại lén hôn Quân Tiêu Dao một cái. Trong ghẹo mình à, Quân Tiêu Dao sửng sốt một lúc mới lấy lại tinh thần. Hắn có thể khẳng định Nhan Như Mộng trước mắt không phải là bản nhân, có lẽ là có sức mạnh của những người khác giấu bên trong cơ thể nàng. Đương nhiên, căn cứ theo quy tắc của thế giới tiên cổ, mặc dù có người giấu sức mạnh bên trong cơ thể Nhan Như Mộng nhưng thực lực của nàng cũng không thể đạt tới trình độ quá mạnh, thế nên Quân Tiêu Dao có thể ứng phó được. Hoang cổ thánh thể của hắn chấn động, khí huyết màu vàng kim cuộn trào mãnh liệt. Thân thể mềm mại của Nhan Như Mộng bị đẩy lui, Quân Tiêu Dao tránh khỏi đôi chân thon dài của nàng. Tiểu ca ca thật vô tình, thiếp thân đau lòng quá. Nhan Như Mộng khẽ cau mày, trông như đã bị thương. Vừa ăn cướp vừa la làng, vẻ mặt Quân Tiêu Dao thản nhiên, những cô gái có thể chọc ghẹo được hắn cũng chẳng có mấy người. Hi hi, thiếp thân tham lam lắm đấy, không chỉ muốn chiếm hời thế thôi đâu. Nhan Như Mộng đá mắt đầy quyến rũ, lời nói như câu hồn đoạt phách người khác. Ồ, Quân Tiêu Dao mỉm cười không lên tiếng, mấy cô nàng Quân Mộc Lan, Quân Tuyết Hoàng thì lại tức đến nỗi trắng bệch cả mặt. Nhan Như Mộng dám chọc ghẹo khiếm nhã với thần tử mà các phụ nữ quân gia sùng bái trước mặt bọn họ sao? Chuyện này không thể nào nhịn được, các thiên kiêu ngoại giới thì lén lút ước ao, ghen tị trong lòng. Nếu Quân Tiêu Dao muốn, chỉ e là toàn bộ đàn ông trên Hoang Thiên Tiên vực đều độc thân ấy chứ. Bởi vì tất cả phụ nữ đều bị hắn hấp dẫn mất rồi. Hi hi, tiểu ca ca, sau khi tận mắt nhìn thấy huynh, thiếp thân nhất định sẽ song tu cùng huynh. Nhan Như Mộng mỉm cười, còn đá mắt một cái đầy quyến rũ với Quân Tiêu Dao. Nàng lắc không, thân hình yểu điệu thướt tha biến mất tại chỗ như một làn khói xanh. Đáng ghét, cái ả đàn bà phóng túng này. Ba cô nàng Quân Mộc Lan, Quân Tuyết Hoàng đều nghiến chặt răng, ngoài mặt thì tức giận, trong lòng thì căm thù. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao thì trở nên sâu thẳm, chẳng lẽ lại là nàng ta? Trong lòng Quân Tiêu Dao đã lờ mờ đoán được, hắn khẽ lắc đầu, tạm thời gác chuyện này lại. Ây, chịu thiệt rồi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, vươn tay lau dấu son trên mặt đi. Đàn ông con trai ra đường cũng phải tự bảo vệ tốt bản thân, chỉ cần bất cẩn tí thôi là sẽ bị phụ nữ chòng ghẹo. Có lẽ đây chính là nỗi khổ của người quá đẹp trai đấy. Quân Tiêu Dao thở dài, nếu có thể, hắn tình nguyện mình đừng đẹp trai như vậy, hắn chỉ muốn làm một người đàn ông có tướng mạo bình thường giống mọi người. Mấy thiên kiêu khác nghe thấy Quân Tiêu Dao bảo mình chịu thiệt, ai nấy đều chửi thầm trong bụng. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra, nếu bọn họ đẹp trai bằng 1% của Quân Tiêu Dao thì cũng sẽ không đến nỗi không có cô gái nào để ý bọn họ. Đáng ghét, thần nữ yêu thần cung kia thật không biết xấu hổ chút nào. Quân Mộc Lan tức giận bất bình, đó không phải là nàng ta. Quân Tiêu Dao nói, hở, vậy nàng ta là. Quân Mộc Lan sửng sốt, bọn họ đứng bên ngoài nên không quan sát cẩn thận được như Quân Tiêu Dao. Không sao, tạm thời không cần để ý tới, vẫn còn việc cần phải làm đấy. Quân Tiêu Dao khoát tay áo, lực chú ý của hắn lại đặt vào tàn tiên huyết một lần nữa. Để lâu cứt châu hóa bùn, Quân Tiêu Dao không do dự nữa, hắn tiếp tục đưa tay ra trấn áp giọt tàn tiên huyết này. Không bao lâu sau, Quân Tiêu Dao đã trấn áp được nó. Đến lúc này, tất cả các cơ duyên của Tiên Cổ Đạo Hồ đều rơi vào tay nhóm người Quân Tiêu Dao. Những thiên kiêu ngoại giới và sinh linh tiên cổ còn lại đều không chiếm được tí lợi lộc gì. Không những thế, bọn họ còn phải chứng kiến tất cả, trong lòng ghen tị không thôi. Ta sợ rồi đấy, sau này không dám ở gần thần tử quân gia nữa. Ở chung chỗ với thần tử quân gia, ta cảm thấy chẳng những mình vô dụng mà còn xấu xí nữa. Tất cả các thiên kiêu xung quanh đều sợ hãi. Những sinh linh tiên cổ lúc trước vênh váo thì bây giờ trong mắt cũng lộ vẻ e ngại. Trước nay chưa từng có thiên kiêu ngoại giới nào dám khiêu khích chủng tộc tiên cổ như thế cả, Quân Tiêu Dao chính là người đầu tiên. Chương 541 người muốn cưỡi bổn cung. Chương 541 người muốn cưỡi bổn cung. Sau khi lấy được hết cơ duyên của Tiên Cổ Đạo Hồ, Quân Tiêu Dao bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch. Lúc này, Long Cát công chúa nãy giờ im lặng đứng một bên bỗng nhiên lên tiếng. Chuyện đó, có chuyện này. Long Cát công chúa do dự, muốn nói lại thôi, bản cung rất cần xác rồng đó. Long Cát công chúa hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng. Nếu như không phải vì quá muốn, Long Cát công chúa tuyệt đối không chịu xuống nước lên tiếng. Nhưng ả thật sự rất cần cái xác rồng này, bởi vì Long Cát công chúa muốn tự tay giết chết Ngao Loan. Mà biểu ca của Ngao Loan lại là một trong tứ đại vương giả trẻ tuổi Long nhân tộc Ngao Quang Thái Tử. Giết chết Ngao Loan chắc chắn sẽ làm mất lòng Ngao Quang. Mặc dù bây giờ thực lực của Long Cát công chúa không yếu nhưng muốn đối đầu với Ngao Quang thì vẫn hơi miễn cưỡng. Nếu như có thể luyện hóa xác rồng có huyết mạch ứng long này, thực lực của Long Cát công chúa chắc chắn sẽ tăng vọt. Cộng thêm bản thân ả là quái thai cổ đại, tiềm lực của bản thân rất thâm hậu, nói không chừng có thể đột phá thiên thần cảnh dựa vào việc này. Nghe thấy lời Long Cát công chúa nói, nhóm Quân Mộc Lan đều trợn tròn mắt. Long Cát công chúa là thiên kiêu của tổ Long sao, bây giờ ả lại lên tiếng đòi xác rồng của Quân Tiêu Dao. Chuyện này quả là không thể tưởng tượng nổi, suýt chút nữa là nhóm Quân Mộc Lan đã cho rằng đầu óc Long Cát công chúa có vấn đề. Quân Tiêu Dao chẳng hề cảm thấy bất ngờ, hắn thản nhiên nói, Long Cát công chúa, ngươi cảm thấy ta giống đồ ngốc lắm à? Long Cát công chúa im lặng lắc đầu, vậy ngươi là đồ ngu à? Quân Tiêu Dao hỏi tiếp, Long Cát công chúa tiếp tục im lặng lắc đầu, vậy ngươi ngây thơ đến cỡ nào mới cho rằng ta sẽ tặng xác rồng cho ngươi vô điều kiện? Quân Tiêu Dao cười nhạt, chuyện này quả đúng là buồn cười, mặc dù Quân Tiêu Dao cũng không cần xác rồng lắm, nhưng hắn không thể tùy tiện giao nó cho Long Cát công chúa được. Hắn đâu phải nhà từ thiện, huống chi bây giờ Long Cát công chúa còn đứng ở phe đối đầu với hắn. Đúng rồi, không phải ngươi luôn muốn chấm dứt ân oán với bản thần tử sao? Bây giờ bản thần tử cho ngươi cơ hội này, ra tay đi. Quân Tiêu Dao chắp tay, lạnh nhạt nói. Trong đôi mắt xinh đẹp của Long Cát công chúa lóe lên ánh sáng, sau đó ả tiếp tục lắc đầu. Bây giờ bản cung không phải là đối thủ của ngươi. Xem ra Long Cát công chúa cũng hiểu rõ hiện thực. Trước kia ả rất kiêu căng, thân phận vô cùng cao quý nên chẳng xem ai ra gì. Nhưng bây giờ, sau khi tiếp xúc với Quân Tiêu Dao trong một thời gian ngắn, ả mới nhận ra thân phận địa vị của bản thân chẳng đáng là gì trước mặt Quân Tiêu Dao. Long Cát công chúa không ngốc, chắc chắn sẽ không tự tìm đường chết. Xem ra ngươi cũng hiểu biết đấy, Quân Tiêu Dao nói, hắn nhìn lướt qua Long Cát công chúa, đổi chủ đề, ngươi muốn xác rồng cũng không phải là không được, nhưng bản thần tử có một điều kiện. Đôi mắt xinh đẹp của Long Cát công chúa sáng lên, ngươi nói đi, Long Cát công chúa vội vàng nói, dù sao ở trước mặt Quân Tiêu Dao, ả cũng đã mất hết mặt mũi, cũng chẳng ngại gọi thêm hai tiếng chủ nhân. Rất đơn giản, bây giờ bản thần tử tạm thời thiếu một tọa kỵ, người miễn cưỡng cũng coi như là đủ tư cách. Quân Tiêu Dao nói, lời nói của hắn nổ tung trong đầu Long Cát công chúa, khiến ả choáng váng. Mãi một lúc lâu sau, ả mới ngạc nhiên hỏi lại, người muốn cưới bản cung à? Long Cát công chúa hoàn toàn không ngờ Quân Tiêu Dao lại muốn cưới ả thật. Với tính cách của Long Cát công chúa ngày xưa, chỉ e là ả đã tung một trưởng từ lâu. Thế nhưng bây giờ dù ả có muốn ra tay cũng không dám, bởi ả đánh không lại Quân Tiêu Dao. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt tuấn tú của Quân Tiêu Dao, Long Cát công chúa chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt. Cái tên Quân Tiêu Dao này rất xấu xa, ở trên đời này, muốn đạt được thành công thì cần phải nỗ lực. So với cái xác rồng quý giá này, ta cảm thấy điều kiện đó không hề quá đáng. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, Long Cát công chúa im lặng, hoàn toàn chính xác, so với xác rồng quý giá, chỉ làm tọa kỵ một thời gian thì chẳng tính là gì. Nếu đổi thành người khác, chắc chắn bọn họ sẽ tranh nhau làm tọa kỵ của Quân Tiêu Dao vì cái xác rồng này. Nhưng ả là ai? Là quái thai cổ đại của tổ Long sao? Là công chúa Long tộc mang huyết mạch cao quý. Đây không phải vấn đề có làm được hay không, mà là vấn đề về tôn nghiêm. Mặc dù ả chỉ phải làm tọa kỵ của Quân Tiêu Dao trong thế giới tiên cổ, nhưng mai sau chuyện này truyền đến tiên vực thì thanh danh của công chúa Long tộc như ả biết để đi đâu chứ? Thấy vẻ mặt Long Cát công chúa thay đổi xoành xoạch, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, nói, nếu như vậy thì cũng dễ thôi, bản thần tử không ép bất cứ ai cả. Bây giờ Long Cát công chúa là người xin xỏ người ta chứ không phải là hắn. Long Cát công chúa nghiến chặt răng, sức hấp dẫn của cái xác rồng kia quá chí mạng, nó có huyết mạch ứng Long thái cổ, nếu có thể luyện hóa được thì việc đột phá thiên thần cảnh cũng không phải không thể. Nếu Long Cát công chúa giết chết Ngao Loan, ắt sẽ dẫn tới việc bị Ngao Quang và Long nhân tộc trả thù. Nếu ả muốn có được năng lực chống lại bọn họ, nhất định phải có được xác rồng. Thế nên, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Long Cát công chúa hiện lên vẻ quyết tâm. Được, bản cung đồng ý với ngươi. Một câu nói của ả khiến cả đất trời đều im lặng. Cả nhóm Quân Mộc Lan đều không lên tiếng, bọn họ không ngờ Long Cát công chúa lại đồng ý thật. Các thiên kiêu ngoại giới đứng xung quanh đều như đang gặp ma. Vậy ngươi chứng tỏ tí đi, Quân Tiêu Dao nói, Long Cát công chúa khẽ nghiến răng, dùng đôi mắt oán hận liếc Quân Tiêu Dao một chút. Thân thể mềm mại của ả chấn động, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Một lát sau, có tiếng rồng gầm vang lên, Long Cát công chúa hiện ra bản thể, biến thành một tiên nữ long mảnh mai. Tiên nữ long này có vóc dáng mảnh mai thon dài, do có huyết mạch thương long cổ hoàng nên vảy rồng hiện lên màu xanh nhạt, còn có vầng sáng màu cầu vồng. Chương 542 trận chiến tiên cổ đạo hồ kết thúc. Chương 542 trận chiến tiên cổ đạo hồ kết thúc. Toàn thân tiên nữ long trông vô cùng cao quý xinh đẹp lại còn ưu nhã, khí chất không hề thua kém lúc ở hình người, đã thế còn có thêm khí tức uy nghiêm của long tộc. Không ngờ cũng đẹp lắm đấy. Quân Tiêu Dao nhấc chân, đạp lên trên đỉnh đầu của tiên nữ long. Long Cát công chúa tức tối, trong mắt hiện vẻ nén giận. Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, ai có thể ngờ được quái thai cổ đại của tổ Long xào Long Cát công chúa lại có một ngày biến thành tọa kỵ của thần tử Quân gia. Thần tử Quân gia nói được làm được, trước đây khi giao chiến với Long Cát công chúa, hắn từng nói sẽ để nàng ta làm tọa kỵ, không ngờ lại có thể thực hiện thật. Rất nhiều thiên kiêu ngoại giới đưa mắt nhìn nhau, thấy được vẻ chấn động trong mắt đối phương. Lúc Quân Tiêu Dao nói những lời kia, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang nói đùa, ai có thể ngờ được nó lại trở thành sự thật. Cùng lúc đó, tại Tiên Cổ Kính ở ngoại giới, tất cả mọi người trong tổ Long Xào đều choáng váng, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Long Ngạo Thiên thất bại thảm hại dưới tay Quân Tiêu Dao, bị hắn cướp mất 7 viên Long Nguyên chân quý. Long Cát công chúa chẳng những bất hòa với Long Ngạo Thiên mà bây giờ lại còn trở thành tòa kỵ của Quân Tiêu Dao. Không, nói cho ta biết đây không phải là sự thật. Không thể nào, Song Long xuất thế, Tổ Long đương hưng, Thiên Kiêu Tổ Long Xào ta sao có thể suy đồi đến mức ấy? Tất cả trưởng lão của Tổ Long Xào đều kêu gào, không thể nào chấp nhận được kết quả này. Trước mặt Quân Tiêu Dao, Thiên Kiêu của Tổ Long Xào bọn họ đã thất bại thảm hại. Sao công chúa lại trở thành tòa kỵ của người khác được? Bốn thủ vệ của Long Cát công chúa là Thương Long Tướng, Xích Long Tướng, Bạch Long Tướng, Hắc Long Tướng đều không thể nào tin được. Ha ha, ngược lại, ở Quân gia, các tộc lão như Quân Chiến Thiên đều cười không khép miệng lại được. Bản lĩnh của Quân Tiêu Dao còn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nói tóm lại, toàn bộ ngoại giới đều không thể bình tĩnh nổi. Tổ Long Xào giao đấu với thế hệ trẻ của Quân gia, cuối cùng Tổ Long Xào thất bại thảm hại. Kết quả cuối cùng của trận chiến tiên cổ này sẽ là thế nào đây? Rất nhiều người đều đang suy nghĩ chuyện này. Bây giờ, sau khi Quân Tiêu Dao đi vào tiên cổ, Quân gia đang ở thế yếu trực tiếp chuyển sang thế mạnh. Nhưng trong mắt của rất nhiều người cũng lấp lóe ánh sáng. Chỉ e là thế lực của Tổ Long Xào sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Một số thế lực biết được sơ sơ tình hình bên trong thì cũng đang chờ đợi, mong cho thế lực đối đầu với Quân gia sẽ phản công. Trên tiên cổ đạo hồ, Quân Tiêu Dao đạp trên đầu tiên nữ long, khiến cho khí chất của hắn siêu nhiên giống như thần tiên vậy. Đã đủ chưa? Tiên nữ long lên tiếng bằng giọng của Long Cát công chúa. Quên mất cách xưng hô như thế nào rồi à? Quân Tiêu Dao hỏi, chủ nhân, tiên nữ long nén giận. Trong khoảng thời gian ở tiên cổ này, hy vọng ngươi tự giác một chút, làm tròn bổn phận tọa kỵ. Quân Tiêu Dao rời khỏi đỉnh đầu tiên nữ long, tiên nữ long hạ xuống, ánh sáng lấp lóe, lại biến trở về Long Cát công chúa bản tôn. Gương mặt xinh đẹp động lòng người của ả đỏ ửng vì xấu hổ, ả khẽ cắn răng, làn da trở nên đỏ bừng. Cho ngươi, Quân Tiêu Dao ném xác rồng ra, lúc này Long Cát công chúa mới bớt tức giận, trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng. Chỉ cần có xác rồng này, ả sẽ có hy vọng đột phá đến thiên thần cảnh. Tiêu Dao, nếu để thực lực của ả tăng vọt, nhóm Quân Mộc Lan muốn nói lại thôi. Không sao, trong lòng ta hiểu rõ, Quân Tiêu Dao nói, hắn sẽ không ngốc đến mức để cho Long Cát công chúa cắn ngược lại mình. Quân Tiêu Dao tự tin rằng dù Long Cát công chúa có đột phá cũng không thể nào trở thành đối thủ của hắn, huống chi hắn còn có được tàn tiên huyết. Tàn tiên huyết này quý giá hơn cái xác rồng kia không biết bao nhiêu lần. Nếu Quân Tiêu Dao luyện hóa tàn tiên huyết, chắc chắn hắn sẽ hơn xa Long Cát công chúa luyện hóa xác rồng. Đúng rồi, còn 7 viên Long Nguyên kia nữa. Long Cát công chúa lại lên tiếng một lần nữa. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Quân Tiêu Dao trực tiếp cắt đứt ý định của Long Cát công chúa. 7 viên Long Nguyên mang thuộc tính rất có ích với Quân Tiêu Dao, tất nhiên hắn không thể nào đưa cho Long Cát công chúa được. Long Cát công chúa tức giận liếc Quân Tiêu Dao một cái. Có điều ả cũng chỉ thăm dò thử mà thôi, không nghĩ tới việc Quân Tiêu Dao sẽ đưa Long Nguyên cho mình. Trận chiến tiên cổ đạo hồ tới đây xem như hạ màn kết thúc. Bên được lợi nhất chắc chắn chính là Quân Tiêu Dao, còn người bên ngoài thì chẳng kiếm được một cọng lông gì. Sau đó, Quân Tiêu Dao bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo. Hắn cảm thấy tu vi chân thần cảnh đại viên mãn của bản thân vẫn chưa đủ. Đừng nói đến tứ đại vương giả trẻ tuổi kia, chỉ cần quái thai cổ đại thức tỉnh ít nhất cũng sẽ có tu vi thiên thần cảnh. Đúng rồi. Hồi trước có nghe Quân Lăng Thương nói Quân gia chúng ta còn có quái thai cổ đại ngủ say tại tiên cổ, không biết là ở nơi nào. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, không chỉ cần phải đột phá cảnh giới mà Đại La Bất Hủ Tiên Thân cũng cần được đột phá. Còn có tàn tiên huyết nữa, hắn cũng phải luyện hóa nó. Mong chờ thật đấy, không biết sau lần bế quan này, thực lực của ta sẽ tăng vọt đến mức độ nào. Quân Tiêu Dao nhếch môi mỉm cười, Quân Tiêu Dao đã nghĩ kỹ kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên là hắn sẽ bế quan để nâng thực lực của mình lên mức cao nhất. Sau đó lại đi xem thử xem quái thai cổ đại của Quân gia đang ngủ say ở nơi nào. Nếu có thể, hắn còn muốn dạy cho những hoàng tộc thái cổ và chủng tộc tiên cổ kia một bài học nhớ đời. Sau đó, hắn sẽ tới chỗ sâu trong tiên cổ để tìm kiếm các loại cơ duyên, đồng thời để ý đến tin tức Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế. Cứ chọn tiên cổ đạo hồ này làm chỗ bế quan đi. Quân Tiêu Dao lười phải kiếm chỗ khác, tiên cổ đạo hồ có linh khí đậm đặc, dùng làm nơi bế quan là phù hợp nhất. Quân Tiêu Dao nhìn quanh bốn phía, trực tiếp lên tiếng, nơi đây sắp trở thành nơi bế quan của bản thần tử, một khắc nữa tất cả mọi người còn lại đều phải rời đi, nếu không, giết không tha. Một câu vô cùng đơn giản của Quân Tiêu Dao lại khiến các thiên kiêu và sinh linh tiên cổ bốn phía đều sợ hãi, vội vàng lui lại phía sau. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ tiên cổ đạo hồ chỉ còn lại Quân Tiêu Dao và những người đi cùng hắn. Chương 543 bế quan một lần nữa, động tĩnh của các bên. Chương 543, bế quan một lần nữa, động tĩnh của các bên. Long Cát công chúa không nói tiếng nào, chỉ tự tìm một chỗ chuẩn bị bế quan luyện hóa xác rồng. Lôi Minh Viễn cũng tìm một nơi, định luyện hóa di hài lôi thú. Dù chỉ là tùy tùng của Quân Tiêu Dao nhưng Lôi Minh Viễn cũng cảm thấy mình phải nâng cao thực lực lên. Giờ chỉ còn lại ba cô nàng Quân Mộc Lan, lần này ta bế quan có lẽ sẽ phải tốn một khoảng thời gian nhất định, mọi người có thể bế quan, cũng có thể đi tìm cơ duyên. Chờ sau khi tin tức ở nơi đây được truyền ra, chắc hẳn cũng sẽ không có bao nhiêu người dám trêu chọc quân gia chúng ta. Quân Tiêu Dao nói, được, để tăng thực lực lên là quan trọng nhất, không cần lo lắng cho bọn ta. Ba cô nàng Quân Mộc Lan lên tiếng, bây giờ có thể xem Quân Tiêu Dao là nòng cốt của thế hệ trẻ quân gia, không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, Quân Mộc Lan cười nói, tỷ cũng rất tò mò, lần này sau khi đệ xuất quan, không biết thực lực sẽ tăng lên đến mức độ nào nhỉ? Nói sao đây nhỉ, quét ngang tiên cổ cũng không thành vấn đề đâu. Quân Tiêu Dao mỉm cười, ba cô nàng Quân Mộc Lan đều sáng mắt lên, bọn họ biết Quân Tiêu Dao nhìn như tùy tiện nhưng xưa nay chưa hề nói quá bao giờ. Hắn đã nói bản thân có thể quét ngang tiên cổ thì đương nhiên có thể quét ngang tiên cổ. Sau đó, Quân Tiêu Dao một mình đi đến khu vực trung tâm, chính là nơi bốn vạn trượng đạo hồ giao nhau. Linh khí ở nơi đây cực kỳ đậm đặc, hóa thành từng làn sương mù. Vậy thì bắt đầu đi, Quân Tiêu Dao điều chỉnh trạng thái, sau đó chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Đầu tiên, hắn lấy 7 viên Long Nguyên ra, đây vốn là một trong những con át chủ bài của Long Ngạo Thiên, nhưng bây giờ đã bị Quân Tiêu Dao cướp được. Đáng tiếc, không thể luyện ra đế long chi huyết cùng một lúc được. Quân Tiêu Dao thầm thở dài, nhưng nghĩ lại cũng đúng, 7 viên Long Nguyên này là thứ Long Ngạo Thiên luyện hóa ra sau này, nói đúng ra thì cũng không tính là đồ của hắn ta. Nhưng đế long chi huyết lại là thiên phú bẩm sinh của Long Ngạo Thiên, tất nhiên không dễ luyện ra như vậy. Long Ngạo Thiên, người vẫn nên vỗ béo bản thân nhanh lên đi, không thì ta không ra tay được đâu. Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, 7 viên Long Nguyên mang thuộc tính này cũng có tác dụng với Quân Tiêu Dao. Khi thực lực tăng lên, lực phòng ngự của Thanh Thiên Tổ Long Giáp của hắn đã không đáng nhắc tới nữa. Đúng lúc có thể dùng 7 viên Long Nguyên luyện hóa vào bên trong Thanh Thiên Tổ Long Giáp, tăng sức phòng ngự của nó lên. Quân Tiêu Dao có thể tùy ý điều khiển sức mạnh của 7 viên Long Nguyên. Hắn lấy 7 viên Long Nguyên ra, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Toàn bộ tiên cổ đạo hồ lớn như thế đều yên tĩnh trở lại. Nhưng hiển nhiên những chuyện xảy ra nơi đây sẽ nhanh chóng được truyền ra ngoài, suy cho cùng mỗi một chuyện Quân Tiêu Dao làm đều không phải chuyện nhỏ. Nhưng cũng vì vậy mà hắn gây thù chuốc oán nhiều hơn. Mọi người lờ mờ nhận ra dường như thế giới tiên cổ sắp có sóng gió nổi lên. Tại một khu vực cách tiên cổ đạo hồ không xa, trong hư không thoáng hiện một dáng người thướt tha, đó chính là Nhan Như Mộng. Ánh sáng ma mị trong đôi mắt nàng đã biến mất tăm, gương mặt tái nhợt, trông hơi mệt mỏi. Cùng lúc đó, trên mặt nàng còn có cảm giác xấu hổ. Không ngờ lại hôn tên Quân Tiêu Dao đó. Tuy đây không phải là ý định của nàng, nhưng nói tóm lại vẫn có cảm giác kỳ lạ. Tiếp theo nên làm cái gì đây? Nhan Như Mộng hơi mờ mịt, nàng đã bại dưới tay Quân Tiêu Dao hết lần này tới lần khác, nếu nói trong lòng không chịu đả kích là chuyện không thể nào. Lúc này, trong lòng Nhan Như Mộng lại có một giọng nữ lười biếng vang lên. Tới thượng cổ linh thổ đi, hình như có một vị hậu nhân của yêu đạo chí tôn đang ngủ say ở đó, người có thể nghĩ cách giúp nó tỉnh lại. Vâng, Như Mộng tuân lệnh, nhưng người muốn để vị hậu nhân chí tôn kia đối phó với Quân Tiêu Dao sao? Nhan Như Mộng hỏi, không cần, tên nhóc con kia quá ngon miệng, lại là hoang cổ thánh thể vạn người mới có một, có thể nói là lô đỉnh tuyệt hảo. Nếu có thể song tu với hắn một lần, chắc có lẽ sẽ vui mừng đến mức hóa thành tiên. Giọng nói lười biếng kia nghe có vẻ khá mong chờ. Gương mặt xinh đẹp của Nhan Như Mộng hơi đỏ lên. Lúc trước, chính chủ nhân của giọng nói này đã điều khiển thân thể của nàng hôn Quân Tiêu Dao một cái. Sau đó, Nhan Như Mộng cũng xuất phát, tiến về thượng cổ linh thổ. Ở một bên khác, Hoàng Thiên Ca của Vạn Hoàng Linh Sơn thì trông có vẻ hơi chật vật thê thảm. Quân Tiêu Dao kia thật đáng ghét. Hoàng Thiên Ca nhếch nhác lên tiếng. Cũng may hắn ta có thần hoàng bất tử hỏa. Ngọn lửa này được gọi là bất tử, có thể khiến cho thân thể của Hoàng Thiên Ca hồi phục lại với tốc độ cực nhanh. Lúc trước, nửa cánh chim bị Quân Tiêu Dao đập nát sau lưng hắn ta bỗng mọc ra thêm một cái cánh khác với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đi tìm phượng nữ thương lượng đối sách, chắc hẳn thế lực của Tổ Long Xào sẽ không khoanh tay đứng nhìn, kế hoạch tiếp theo cũng nên khởi động rồi. Hoàng Thiên Ca thì thào trong bụng, thân thể hóa thành một tia sáng rồi bay đi xa. Ở một bên khác, thánh giáo tử cũng đang điều trị vết thương. Sắc mặt của hắn ta cũng vô cùng lạnh lẽo. Tới thượng cổ linh thổ, nơi đó không chỉ có một vài quái thai cổ đại đang ngủ say mà còn chôn giấu rất nhiều cơ duyên. Nếu có thể đạt được cơ duyên khiến bản thân mạnh hơn, nói không chừng có thể chống lại Quân Tiêu Dao. Thánh giáo tử cắn răng, trong lòng thấy không cam tâm. Mối thù này chắc chắn hắn ta sẽ trả lại. Cùng lúc đó, tại một bí địa, mấy người áo đen đang hội họp với nhau. Làm sao bây giờ, ngay cả Hắc Ám thần tử cũng chết mất rồi. Quân Tiêu Dao kia đầu tiên là giết chết Đọa thần tử, sau lại chém Hắc Ám thần tử, quả thật là khinh người quá đáng. Mấy người áo đen này đều là người của Đoạn Thần Cung, bọn họ đi theo Hắc Ám thần tử cùng tiến vào thế giới tiên cổ. Bọn họ nào ngờ lại nghe thấy tin tức Hắc Ám thần tử chết dưới tay Quân Tiêu Dao. Thực lực của bọn họ còn không bằng Hắc Ám thần tử, đi tìm Quân Tiêu Dao chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chỉ có thể tiến hành theo kế hoạch lúc trước, đến thượng cổ linh thổ, đánh thức quái thai cổ đại của Đoạn Thần Cung ta. Không sai, chỉ có quái thai cổ đại của Đoạn Thần Cung ta mới có thể chống lại Quân Tiêu Dao kia được. Sau khi đưa ra quyết định, mấy thiên kiêu Đoạn Thần Cung này cũng xuất phát đi đến thượng cổ linh thổ. Trong lúc nhất thời, các thế lực đối đầu với Quân Tiêu Dao đều bắt đầu hành động. Có thể tưởng tượng được sắp tới thế giới tiên cổ sẽ sinh ra động tĩnh lớn. Đương nhiên, nếu nói người hận Quân Tiêu Dao nhất thì đó chính là Long Ngạo Thiên. Sau khi Ngao Loan ra tay cứu Long Ngạo Thiên, bọn họ và Bạch Mị Nhi, Long Bích Trì, Ngao Chiến đã cùng nhau rời đi. Chương 544 Thất Thải Thánh Long Giáp, Tổ Địa Long Nhân Tộc. Chương 544 Thất Thải Thánh Long Giáp, Tổ Địa Long Nhân Tộc. Đáng ghét thật, Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời hét lớn, không nhịn được mà mắng một tiếng. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, trong mắt là nét căm phẫn cùng cực. Long Ngạo Thiên xưa nay luôn cao ngạo kiêu căng, giờ lại bị đả kích cực mạnh. Hắn ta chẳng những thất bại thảm hại dưới tay Quân Tiêu Dao mà ngay cả 7 viên Long Nguyên cũng bị cướp mất. Chuyện quan trọng nhất chính là người hắn muốn lấy làm vợ cả lại bị Quân Tiêu Dao cướp luôn. Nếu như suy nghĩ có thể giết chết người, chỉ e Long Ngạo Thiên đã giết chết Quân Tiêu Dao hàng vạn lần. Long công tử, đừng như vậy mà, thất bại tạm thời chẳng tính là gì cả. Ngao Loan ở bên cạnh an ủi, đúng vậy đó Ngạo Thiên đại ca, chuyện này không trách huynh được. Long Bích Chỉ cũng khuyên, Ngao Chiến khẽ lắc đầu, nói không ngờ ngoại giới lại có yêu nghiệt như vậy, xem ra ngoại trừ thái tử thì không có ai thu phục được hắn. Long Ngạo Thiên cắn răng không cam lòng, hắn ta không muốn mượn tay người khác để báo thù, mà là muốn tự tay rửa nhục. Nhưng tạm thời Long Ngạo Thiên vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn. Ngao Loan đột nhiên lên tiếng, Long công tử, không thì huynh theo ta về tổ địa đi. Ngao Quang biểu ca cũng đang bế quan ở đó, nói không chừng huynh có thể tìm được một vài cơ duyên. Hiện tại Ngao Loan đã toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên cũng sáng mắt lên, tổ địa của Long nhân tộc là vùng đất có cơ duyên, người ngoài tuyệt đối không thể đi vào được. Nhưng hắn ta có quan hệ với Ngao Loan nên có thể đi vào, đây là cơ duyên thuộc về một mình hắn ta. Như vậy không tốt lắm đâu, Long Ngạo Thiên cố ý từ chối. Có gì mà không tốt, Long công tử khách sáo như vậy làm gì? Huống hồ huynh còn mang huyết mạch Long tộc, cũng xem như là có dây mơ dễ má với Long nhân tộc ta. Ngao Loan vội vàng nói, ngươi về cùng bọn ta đi, dù sao chúng ta cũng có chung một kẻ thù. Ngao Chiến cũng lên tiếng, vậy cũng được, Long Ngạo Thiên gật đầu, trong mắt lóe sáng. Quả nhiên hắn ta đã cược đúng rồi, chỉ cần có được Ngao Loan, việc lấy được cơ duyên của Long nhân tộc dễ như trở bàn tay. Quân Tiêu Dao, chờ đó đi, chờ ta mạnh lên. Không chỉ có ngươi mà toàn bộ người quân gia trong thế giới tiên cổ đều sẽ chìm trong tai họa ngập đầu. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói trong bụng, kế hoạch kia đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước khi tiến vào thế giới tiên cổ, nhất định có thể cho thế hệ trẻ tuổi ở quân gia một kích chí mạng. Sau đó, nhóm người Long Ngạo Thiên, Long Bích Trì và Bạch Mị Nhi đi theo Ngao Loan cùng Ngao Chiến tới tổ địa Long nhân tộc. Toàn bộ tiên cổ đạo hồ, mạch nước cuộn trào mãnh liệt. Tất cả các khu vực đều có thiên kiêu giao đấu với nhau, cũng có thiên tài ngã xuống. Toàn bộ thế giới tiên cổ là một đại cơ duyên, nhưng cũng rất tàn khốc. Cho dù là đội ngũ của quân gia cũng có người chết đi chứ đừng nói chi đến những thiên kiêu của thế lực khác. Nhưng trong quá trình đó cũng có vô số thiên kiêu và thế lực mới xuất hiện, chẳng hạn như Nghệ Vũ, hắn đã tạo được danh tiếng trong thế giới tiên cổ. Nghệ Vũ vốn là truyền nhân của đế tộc Huyền Thiên Tiên Vực, có rất nhiều thần thông thiên phú và huyết mạch bất phàm. Ở thế giới tiên cổ, sau khi tìm được các loại cơ duyên, thực lực của hắn đã tăng vọt, đạt đến trình độ chân thần cảnh hậu kỳ. Hắn cầm Chu Tinh Phá Diệt Cung trong tay, 9 mũi tên cùng bắn ra, quét sạch 4 phương 8 hướng. Ngoại trừ Nghệ Vũ, quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông là Vong Xuyên cũng tạo được tiếng vang. Dù sao Vong Xuyên cũng là quái thai cổ đại, cộng thêm Luân Hồi Thánh Thể của bản thân, thế nên hắn ta mang thể chất cường hãn đứng trong hàng ngũ 50 người đứng đầu trong 3.000 thể chất. Bởi thế nên thực lực của hắn ta cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến chân thần cảnh tiểu viên mãn. Bàn về thực lực, Phong Xuyên đủ tư cách tranh đấu với đệ tử đứng nhất đứng nhì trong quân gia. Thế nhưng lúc này, trong đầu hắn ta lại bị Quân Tiêu Dao đóng một dấu ấn của nô lệ, là tù binh của Quân Tiêu Dao. Ngoài ra còn có những tin tức khác được truyền đi, chẳng hạn như người đứng thứ hai trong quân gia là Quân Vô Song đã giết chết 7 thiên kiêu của Thái Cổ Vương tộc. Còn người đứng đầu là Trùng Đồng Giả Quân Lăng Thương thì đại chiến 3.000 hiệp với thiên kiêu tuyệt thế của Kỳ Lân Cổ Động Thái Cổ Hoàng tộc Kỳ Lân Tử. Cuối cùng Kỳ Lân Tử bị đánh bại nên đành lùi bước. Còn có Vương Gia Thiếu Đế Vương Đằng muốn đoạt được cơ duyên nên một mình đấu với trăm vị thiên kiêu, cuối cùng đánh bại tất cả, cướp được cơ duyên khiến mọi người chấn động. Có thể nói là toàn bộ thế giới tiên cổ đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Mà ở phía tiên cổ đạo hồ lại vẫn yên tĩnh như cũ. Ở khu vực trung tâm tiên cổ đạo hồ, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong đó. Trong một khoảnh khắc, thân thể của hắn bỗng run lên, trong cơ thể có ánh sáng 7 màu phun ra. Sau đó, Quân Tiêu Dao đột ngột mở hai mắt ra, ánh sáng bên ngoài cơ thể cuộn trào, cuối cùng biến thành một bộ chiến giáp kim loại lấp lóe ánh sáng 7 màu. Cả bộ chiến giáp vô cùng thon gọn, dán vào thân thể cao giáo của Quân Tiêu Dao. Bên ngoài bộ giáp hiện ra ánh bạc, đồng thời tỏa sáng 7 màu, trông hơi giống kim loại ngũ sắc. Bộ chiến giáp này trông có vẻ giống với Thanh Thiên Tổ Long Giáp, nhưng dù là sức phòng ngự hay khí tức đều hơn hẳn Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Cuối cùng cũng luyện hóa được 7 viên long nguyên này hoàn toàn. Mặc chiến giáp lên người, Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được sức phòng ngự của nó gấp Thanh Thiên Tổ Long Giáp trước kia tận 10 lần. Nhưng ưu điểm của nó không chỉ có vậy, Quân Tiêu Dao vừa giơ tay lên là có 7 tiếng rồng gầm vang lên. 7 ảo ảnh hình rồng với màu sắc khác nhau bay lên trên không trung, uy thế mạnh mẽ. Đây chính là chiêu át chủ bài của Long Ngạo Thiên trước kia Thất Long Diệt Thế. Không tệ, 7 viên long nguyên này không khiến ta thất vọng. Bộ chiến giáp này cứ gọi là Thất Thải Thánh Long Giáp đi. Quân Tiêu Dao nói, so với Thanh Thiên Tổ Long Giáp vô dụng thì hiển nhiên Thất Thải Thánh Long Giáp này đã giúp Quân Tiêu Dao tăng cao sức phòng ngự. Chương 545 Cơ duyên của Long Ngạo Thiên, hang động cổ long. Chương 545 Cơ duyên của Long Ngạo Thiên, hang động cổ long. Thân thể Quân Tiêu Dao chấn động, Thất Thải Thánh Long Giáp biến thành những điểm sáng lộng lẫy, chui vào bên trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Việc luyện hóa 7 viên long nguyên chỉ là thứ yếu, thứ Quân Tiêu Dao muốn tu luyện thật sự chính là Đại La Bất Hủ Tiên Thân và luyện hóa giọt tàn tiên huyết kia. Quân Tiêu Dao đưa ra rất nhiều đạo nguyên, chuẩn bị bắt đầu rèn luyện Đại La Tiên Cốt. Hắn rất tò mò không biết sau khi thật sự luyện thành Đại La Bất Hủ Tiên Thân, cơ thể của hắn sẽ mạnh mẽ tới mức độ nào. Quân Tiêu Dao tiếp tục đắm chìm vào việc tu luyện. Trong khoảng thời gian đó, đám người Long Ngạo Thiên cũng đặt chân tới tổ địa của Long Nhân Tộc. Đưa mắt nhìn ra xa, tổ địa của Long Nhân Tộc mang theo một luồng khí man hoang cổ xưa, còn có long khí tràn ngập. Dưới sự dẫn đường của Ngao Loan và Ngao Chiến, Long Ngạo Thiên cũng bước vào tổ địa của Long Nhân Tộc. Bọn họ đi tới một chỗ ở ngoài sơn cốc, nơi này là, Long Ngạo Thiên chần chừ hỏi, là nơi Ngao Quang biểu ca bế quan. Ngao Loan trả lời, vị vương giả trẻ tuổi đó. Hai mắt Long Ngạo Thiên sáng lên, bởi vì chủng tộc tiên cổ phải chịu quy tắc hạn chế của thiên địa nên cường giả của thế hệ trước không tài nào đi ra khỏi tổ địa được. Thế nên dù có tìm những trưởng lão Long Nhân Tộc đó cũng vô dụng, còn chẳng bằng tìm thái tử Long Nhân Tộc Ngao Quang. Lúc này, trong sơn cốc bỗng có khí thức tuôn trào, cả bầu trời sáng bừng lên. Một mặt trời màu vàng bay lên bên trên, nhìn kỹ thì thấy bên trong mặt trời này có một dáng người cao gầy. Bóng người đó là một chàng trai tóc vàng tuấn tú, trên trán có cặp sừng rồng màu vàng kim, da rẻ trắng nõn, trông giống như một vị thần quang minh. Khí tức của hắn ta khiến Long Ngạo Thiên hơi kinh hãi. Thiên thần cảnh, người này chắc chắn chính là vương giả trẻ tuổi của Long Nhân Tộc Ngao Quang Thái Tử. Tại tiên vực ngoại giới, thế hệ trẻ muốn đạt tới thiên thần cảnh ở độ tuổi này gần như là chuyện không thể, nhưng hoàn cảnh ở thế giới tiên cổ lại tốt hơn ngoại giới rất nhiều. Ngao Quang Thái Tử bước một bước, thoáng chốc đã đi tới trước mặt mọi người. Biểu ca, Thái Tử Điện Hạ, Ngao Loan, Ngao Chiến đều chắp tay hành lễ. Ta biết mục đích các ngươi đến đây là vì tên nhãi nhép ở ngoại giới kia. Ngao Quang nói bằng giọng điệu thản nhiên. Không sai, cả Quân Tiêu Dao và cái ả đàn bà tên Long Cát công chúa kia đều phải chết. Giọng điệu của Ngao Loan nghe có vẻ độc ác, yên tâm, Long Nhân Tộc ta thân là chủng tộc đứng đầu tiên cổ, há có thể để người khác khiêu khích như vậy được. Ngao Quang lạnh lùng nói, cảm nhận được uy thế và sát ý của Ngao Quang, trong lòng Bạch Mị Nhi cảm thấy hơi lo lắng. Mặc dù nàng ta cực kỳ sùng bái và tin tưởng Quân Tiêu Dao, nhưng uy thế của Ngao Quang trước mặt này lại quá kinh khủng, không phải là tồn tại mà các thiên kiêu ngoại giới có thể chống lại được. Đúng rồi biểu ca, vị này là Long công tử, trước đó huynh ấy đã cứu muội. Ngao Loan giới thiệu Long Ngạo Thiên với Ngao Quang, đồng thời cũng kể lại một vài chuyện trước kia cho hắn ta nghe. Sau khi nghe xong, Ngao Quang khẽ gập đầu, ánh mắt khi nhìn Long Ngạo Thiên cũng mang theo thiện ý. Đa tạ ngươi đã cứu biểu muội của ta. Không cần đa tạ, ta và Ngao Loan cô nương vừa gặp đã thân, ta giúp nàng ấy cũng không oán tiếc hối hận gì cả. Long Ngạo Thiên nói, Ngao Loan nghe thấy thế thì lại càng động lòng, bèn lên tiếng cầu xin, biểu ca, huynh nhất định phải giúp đỡ Long công tử đấy. Trong đáy mắt Long Ngạo Thiên cũng hiện vẻ chờ mong, hắn ta tin tưởng vận mệnh của bản thân sẽ không tệ như thế, hắn ta nhất định sẽ có lúc chuyển mình. Ngao Quang suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, nếu là cơ duyên thì đúng là tổ địa Long nhân tộc ta có đấy, nhưng trước đó ngươi có thể hứa giúp Long nhân tộc bọn ta một việc được không? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ánh mắt Long Ngạo Thiên sâu thẳm, hắn ta đang chờ đợi cơ duyên này đây. Ở chỗ sâu trong thế giới tiên cổ có một thượng cổ linh thổ, ở nơi đó có rất nhiều cơ duyên, cũng là nơi chôn giấu quái thai cổ đại. Mà ở chỗ sâu trong thượng cổ linh thổ có một vùng cấm, ranh giới nơi đó có quy tắc đặc thù, sinh linh tiên cổ bọn ta không thể nào đi vào đó được. Nếu ngươi có thể đi vào vùng cấm, tìm được tiên cổ lệnh giúp bọn ta, bây giờ ta có thể cho ngươi đến tổ địa tìm kiếm cơ duyên. Thượng cổ linh thổ, vùng cấm, Long Ngạo Thiên khẽ nhướng mày, còn thiên cổ lệnh là cái gì thì Long Ngạo Thiên cũng không rõ cho lắm. Ngao Quang thấy thế cũng nói thẳng, tiên cổ lệnh có thể giúp những sinh linh tiên cổ trẻ tuổi như bọn ta rời khỏi thế giới tiên cổ. Lúc nói tới đây, dù là người có tính cách như Ngao Quang cũng không nhịn được mà đổi giọng. Dù những vương giả tiên cổ trẻ tuổi có thiên phú thực lực cao đến mức nào thì cũng chỉ có thể bị nhốt trong thế giới tiên cổ. Bọn họ cũng khao khát được tự do, được đi ra ngoài, bước lên đế lộ, tranh đoạt thiên mệnh. Thế giới tiên cổ giúp cảnh giới của bọn họ vượt qua đại đa số thiên kiêu ngoại giới, nhưng bọn họ lại mất đi sự tự do. Được, ta hiểu rồi. Long Ngạo Thiên đồng ý. Không cần biết cuối cùng có đạt được hay không, bây giờ cứ đồng ý là không sai vào đâu được. Hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng. Ngao Quang nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên một chút. Long Ngạo Thiên giật thót trong lòng. Nếu như hắn ta thất hứa, chỉ e Ngao Quang cũng sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Hừ, chờ đến khi ta đạt được cơ duyên, sẽ không ai có thể đứng trên đầu ta được nữa, dù là Quân Tiêu Dao hay là Ngao Quang này. Long Ngạo Thiên nghĩ thầm trong bụng. Hắn ta là vai nam chính trời định, nghịch cốt bẩm sinh. Chỉ có hắn ta dẫm trên đỉnh đầu người khác chứ không thể để người khác đạp lên đầu mình được. Sau khi Long Ngạo Thiên đồng ý, Ngao Quang dẫn bọn họ tới chỗ sâu trong tổ địa Long nhân tộc. Nhìn từ phía xa, nó là một hòn đảo lơ lửng trong hư không, mà trên hòn đảo lại có một hang động. Nơi đó chính là cơ duyên của tổ địa Long nhân tộc ta, hang động cổ Long. Ta đã từng đi vào nhưng cũng khó có thể đến nơi sâu nhất. Nhưng phải nhắc nhở ngươi trước. Ngươi vào trong đó cũng sẽ đối mặt với nguy cơ mất mạng, còn nơi sâu nhất thì gần như 100% là sẽ chết. Ngao Quang nhắc nhở, nghe tới đó, Ngao Loan cũng hơi hoảng. Chương 546 Vương Đằng tặng lễ vật cho Khương Thánh Y. Chương 546 Vương Đằng tặng lễ vật cho Khương Thánh Y. Long công tử, tuyệt đối đừng miễn cưỡng bản thân. Không sao đâu, ánh mắt Long Ngạo Thiên lóe sáng. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nếu hắn ta sợ hãi thì đã chẳng phải là Long Ngạo Thiên. Quân Tiêu Dao, ngươi chờ đó cho ta. Long Ngạo Thiên ta sẽ không thua cuộc như vậy đâu. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói trong lòng. Hắn ta bay lên trên không trung, chui thẳng vào hang động cổ Long mà chẳng hề do dự. Biểu ca, huynh ấy sẽ không sao chứ? Ngao Loan lo lắng hỏi. Vậy phải xem vận mệnh của hắn. Hy vọng hắn thức thời, đừng tiến vào chỗ sâu nhất. Ngao Quang lắc đầu nói. Ở nơi sâu nhất đó, dù Ngao Quang có tu vi thiên thần cảnh thì cũng thập tử vô sinh. Long Ngạo Thiên mới chỉ là chân thần cảnh. Nếu đi vào đó chắc chắn sẽ phải chết. So với Ngao Loan đang lo lắng, Bạch Mị Nhi lại hận không thể để Long Ngạo Thiên chết trong hang động cổ Long, thế thì Quân Tiêu Dao sẽ bớt được một chút phiền phức. Long Ngạo Thiên bắt đầu tìm kiếm cơ duyên của mình, muốn vùng lên trả thù Quân Tiêu Dao. Tại một khu vực khác trong thế giới tiêu cổ, có một linh sơn đạo vận dạt dào, linh khí tràn ngập. Bên trên linh sơn có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi xếp bằng. Nàng vô cùng hoàn mỹ không khuyết điểm, dáng người thướt tha, cơ thể trắng trẻo cao giáo thon thả. Làn tóc đen như thác nước kéo dài đến tận mông, gương mặt nàng trong sáng, tỏa ra hào quang, đôi lông mày đen nhạt như núi, mắt chứa thơ văn, vô cùng xinh đẹp, có cảm giác đoan trang thoát tục. Cả người nàng tản ra đạo vận tiên thiên, giống như một đóa sen tuyết độc lập không vướng bụi trần. Người này không phải Khương Thánh Y thì còn ai vào đây nữa? Thoáng chốc, Khương Thánh Y mở đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của mình ra, cảm thán, quả nhiên đạo vận ở nơi đây khiến người ta nhận được lợi ích không nhỏ. Đúng lúc này, dường như Khương Thánh Y đã nhận ra gì đó, nàng dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa. Ra đi, ha ha, Vương Mỗ cũng không muốn quấy rầy tiên tử thanh tu. Một bóng người hạ xuống từ trên trời, đó là một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn cao giáo, đẹp trai tuấn tú, như rồng như phượng. làn da hắn như ngọc thạch ẩn chứa thần mang, toàn thân mang khí tức được thiên đạo che chở. Tứ đại linh thú mang điểm lành lượn lờ xung quanh hắn, chân long đằng không, phượng hoàng trường minh, kỳ lân đạp hải, huyền vũ đà sơn. Khí thế của thiên địa càn khôn xung quanh đều bị hắn đảo loạn. Toàn thân hắn được bao phủ trong ánh sáng vô tận, giống như thiên đế giáng lâm. Đó chính là vương gia thiếu đế Vương Đằng. Vương Đằng, người tới đây làm gì? Nhìn thấy người đến, Khương Thánh Y lạnh mặt, pháp lực trong cơ thể lờ mờ chuyển động. Khương Thánh Y, nàng khách sáo thế làm gì? Vương Mỗ hoàn toàn không có địch ý với nàng. Vương Đằng chắp tay đứng giữa không trung, trên mặt là nụ cười nhã nhặn. Không thể không nói Vương Đằng quả thật khí phách, khí chất siêu nhiên, có thể làm mọi người tin phục. Nhưng Khương Thánh Y hoàn toàn không mắc lừa, trong đôi mắt xinh đẹp chẳng hề dao động chút nào. Ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cũng không có lời nào để nói với ngươi. Khương Thánh Y lạnh lùng đáp, nếu không phải vương gia tới cửa cầu hôn, quân Tiêu Dao cũng không cần phải mạo hiểm đi vào vạn cổ táng thổ. Vì thế Khương Thánh Y hoàn toàn không có hảo cảm với Vương Đằng và vương gia, ngược lại còn vô cùng phản cảm và mang địch ý với bọn họ. Ây, thật là khiến người ta đau lòng, nhưng chắc là nàng cần vật này chứ nhỉ? Vương Đằng vừa nói vừa lấy một ngọc giản tỏa ra đạo vận siêu nhiên. Đó là, ánh mắt Khương Thánh Y sâu thẳm, ngọc giản mà Vương Đằng vừa lấy ra tràn ngập đạo vận cổ đại, mang đến cho người ta cảm giác muốn thăng hoa. Nhìn thấy ánh mắt của Khương Thánh Y, Vương Đằng cười nói, đây là thứ ta tình cờ đạt được trong một vùng đất có cơ duyên, trong đó có ghi lại cảm ngộ đại đạo của một vị đại thiên tôn. Nàng có tiên thiên đạo thai nên cần loại cảm ngộ này nhất, vì thế Vương Mỗ muốn tặng nó lại cho nàng. Vương Đằng mỉm cười, ôn tồn lễ độ. Nói thật, nếu đổi lại là bất cứ cô gái nào khác đối mặt với sự tấn công của Vương Đằng lúc này đều sẽ động lòng, dù sao với thân phận địa vị của hắn quả là không cần phải lấy lòng bất cứ cô gái nào. Hắn có thể cẩn thận như thế đã là hiếm thấy rồi. Cảm ngộ của Đại Thiên Tôn, trong đôi mắt xinh đẹp của Khương Thánh Y hiện lên ánh sáng. Đó không phải là cảm ngộ của Chí Tôn bình thường mà là cảm ngộ của Đại Thiên Tôn. Trong Chí Tôn thất cảnh, Đại Thiên Tôn đứng ở hàng thứ tư. Cảm ngộ do cường giả ở cấp độ này để lại có thể nói là vô cùng chân quý. Vì để theo đuổi Khương Thánh Y, Vương Đằng đã bỏ ra một số vốn lớn. Cầm đi đi, đây là thứ nàng cần. Vương Đằng cười nói, Khương Thánh Y lạnh nhạt trả lời, chẳng qua là ngươi để ý đến tiên thiên đạo thai của ta mà thôi. Vương Đằng cau mày, từ chối cho ý kiến, ta không phủ nhận, nhưng làm sao nàng biết được quân Tiêu Dao không có hứng thú với tiên thiên đạo thai của nàng chứ? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Trong mắt Khương Thánh Y hiện lên vẻ bối rối. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Vương Đằng hiện nét lạnh lùng. Quả nhiên Khương Thánh Y có quan hệ với quân Tiêu Dao. Hắn ta nói tiếp, quân Tiêu Dao là thái cổ thánh thể, nàng là tiên thiên đạo thai, sao nàng biết được hắn lấy lòng nàng không phải vì tiên thiên đạo thai của nàng chứ? Còn nữa, hình như trước kia ta nghe nói quân gia muốn cho Khương Lạc Ly và quân Tiêu Dao thành thân, vậy nàng được xem là gì đây? Hơn nữa quan hệ giữa nàng và quân Tiêu Dao cũng hơi đặc biệt. Có lẽ cả đời quân Tiêu Dao cũng sẽ không cho nàng bất cứ danh phận gì, nàng bằng lòng bị coi thường như thế sao? Từng câu từng chữ của Vương Đằng giống như những thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim Khương Thánh Y. Không thể không nói Vương Đằng rất thông minh, trước khi tới, hắn ta đã lên kế hoạch sẵn sàng. Hắn ta biết để đối phó với kiểu con gái như Khương Thánh Y, dùng vũ lực là vô dụng, mà dùng đòn tấn công vào tâm lý mới là thượng sách. Chương 547 Kế hoạch thí quân giả. Chương 547, kế hoạch thí quân giả. Vào lúc này, Vương Đằng cứ giống như biến thành vương nhất nhà bên, cố gắng tán tỉnh Khương Thánh Y. Sắc mặt Khương Thánh Y tái nhợt, mặc dù những gì Vương Đằng nói là có âm mưu nhưng lại vô cùng chính xác, đâm trúng điểm quan trọng. Trong mắt quân Tiêu Dao, rốt cuộc nàng tồn tại với thân phận gì đây? Hơn nữa nàng cũng không biết sau này phải đối mặt với Khương Lạc Y như thế nào. Trong lòng nàng rối bời vô cùng, Vương Đằng thấy thế thì vung tay lên, ném ngọc giản Đại Thiên Tôn cho Khương Thánh Y. Nàng vươn tay ra, đón được miếng ngọc giản. Vương Đằng cong môi cười, nhưng trong lòng thì lại khinh thường, a, đàn bà. Nhưng chỉ một khắc sau, khóe miệng Vương Đằng chợt cứng đờ. Khương Thánh Y chẳng thèm nhìn ngọc giản lấy một cái. Bàn tay nàng vung lên, biến ngọc giản thành bột phấn. Khương Thánh Y, nàng, ánh mắt Vương Đằng hiện vẻ lạnh lùng. Những lời ngươi nói và bản thân ngươi đều làm cho ta cảm thấy vô cùng chán ghét và buồn nôn. Vẻ mặt Khương Thánh Y ẩn chứa sát khí, nàng đã trưởng thành từ lâu, sao có thể bị đánh bại với dăm ba câu của Vương Đằng được. Vương Đằng xem nàng là tiểu cô nương không rõ sự đời là coi thường nàng quá đấy. Vương Đằng siết năm ngón tay lại thành nắm đấm, trong lòng kích động. Nếu bây giờ ra tay ép buộc Khương Thánh Y, Vương Đằng còn đang nghĩ ngợi, ánh mắt của hắn ta bỗng nhiên rơi vào giữa không trung sau lưng Khương Thánh Y. Một khắc sau, sự lạnh lùng trên mặt Vương Đằng đã không còn. Hắn ta khẽ mỉm cười nói, nếu nàng có bằng hữu tới gặp, vậy vương mỗ tạm thời cáo từ. Sau khi nói xong, hắn ta đạp mạnh chân, trực tiếp rời đi. Sau khi vương đằng rời đi, trong không trung sau lưng Khương Thánh Y có một mỹ nhân tuyệt đẹp mặc váy lụa thêu hoa xuất hiện. Mỹ nhân kia có dung nhan xinh đẹp, làn da trắng nõn trong suốt, đôi mắt xinh đẹp như ẩn chứa gợn sóng lăn tăn, trông vô cùng đẹp đẽ. Mỹ nhân trông giống bách hoa tiên tử này vô cùng xinh đẹp, nhưng nàng lại không phải bình hoa di động. Chấn động lờ mờ tản ra đã đạt đến thiên thần cảnh. Tên đàn ông kia đúng là làm người ta chán ghét, cô gái kia lên tiếng, trong mắt cũng hiện vẻ ghét bỏ. Thu Thủy, đa tạ, Khương Thánh Y khẽ cười nói, cô gái này chính là Lê Thu Thủy vương giả trẻ tuổi của Lệ nhân tộc, là một trong tứ đại chủng tộc tiên cổ. Lê Thu Thủy mỉm cười nói, đó chẳng là gì cả, trước kia các tộc nhân Lệ nhân tộc ta gặp nguy hiểm, nhờ có cô đi ngang qua ra tay giúp đỡ mới sống được. Hơn nữa bọn ta còn cần cô đi đến vùng đất thiên cấm, tìm tiên cổ lệnh giúp bọn ta nữa. Yên tâm đi, chuyện này nhất định ta sẽ làm được. Khương Thánh Y gật đầu khẳng định, nàng tình cờ cứu được mấy tộc nhân của Lệ nhân tộc nên đã kết thiện duyên với chủng tộc này. Lệ nhân tộc cho Khương Thánh Y quan sát lĩnh hội bia đá trong tiên tổ, khiến tu vi của nàng tăng cao. Khương Thánh Y thì đồng ý giúp bọn họ tới vùng đất thiên cấm, tìm kiếm tiên cổ lệnh. Đúng rồi, có một tin tức, chắc hẳn cô sẽ cảm thấy hứng thú. Lê Thu Thủy đột nhiên lên tiếng, tin tức gì? Khương Thánh Y hỏi thăm, thế là Lê Thu Thủy bèn kể hết những tin tức liên quan đến quân Tiêu Dao cho nàng nghe. Các chủng tộc tiên cổ là dân bản địa, thế nên con đường nhận được tin tức của bọn họ nhanh hơn thiên kiêu ngoại giới nhiều. Nghe thấy tin quân Tiêu Dao càn quét khắp tiên cổ đạo hồ, Khương Thánh Y mỉm cười vui vẻ, trông có vẻ còn mừng hơn là bản thân nàng tìm được cơ duyên. Tiêu Dao chưa và cũng sẽ không bao giờ khiến người ta thất vọng. Trong đôi mắt Khương Thánh Y ẩn chứa tình ý mà ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện ra. Ây, con gái đang yêu đương, Lê Thu Thủy thở dài. Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi chỗ của Khương Thánh Y, Vương Đằng không nhịn được nổi trận lôi đình. Toàn thân hắn ta chấn động, vạn đạo pháp lực nổ vang trời, núi đá xung quanh đều bị luồng pháp lực này đánh tung, bụi bặm bay mù mịt. Rất lâu sau, Vương Đằng mới bình tĩnh lại. Hắn ta đột nhiên lên tiếng, tới rồi à? Ở giữa không trung bỗng nổi gợn sóng. Một người mặc áo choàng đen che giấu thân phận xuất hiện trước mặt Vương Đằng. Không gian xung quanh người này đều vặn vẹo chấn động, nổi từng đợt gợn sóng, hiển nhiên trình độ về không gian của hắn ta không tầm thường. Tham kiến thiếu đế, người mặc áo choàng nói bằng giọng trầm thấp, kế hoạch kia cũng đến lúc bắt đầu rồi, thể chất của ngươi đặc biệt, vừa hay có thể liên hệ với thế lực khác. Vương Đằng nói, cuối cùng cũng muốn khởi động à, kế hoạch thí quân giả. Người mặc áo choàng lẩm bẩm, đi đi. Bản thiếu đế muốn tất cả người quân gia đều phải trả giá bằng máu. Đôi mắt của Vương Đằng vô cùng lạnh lẽo. Hắn ta chịu thiệt ở chỗ Khương Thánh Y nên muốn đòi lại từ quân gia. Từ khi Vương Đằng khởi động kế hoạch thí quân giả, toàn bộ mạch nước ngầm trong thế giới tiên cổ lại càng cuộn trào mãnh liệt. Tại một nơi nào đó trong thế giới tiên cổ có một chàng trai trẻ tuổi nho nhã đang luyện hóa cơ duyên của bản thân. Hắn ta trông có vẻ giống nhân tộc, nhưng trên mặt lại có một đôi mắt ghép. Trong vùng hư không ở trước mặt hắn ta bỗng trở nên vặn vẹo. Một người mặc áo choàng xuất hiện. Dường như chàng trai nho nhã đã đoán được từ trước nên không hề cảm thấy bất ngờ. Cuối cùng cũng đến rồi. Chàng trai nho nhã cười khẽ. Cổ thiên tử, kế hoạch bắt đầu rồi, cần ngươi tính ra vị trí ba quái thai cổ đại đang ngủ say của quân gia. Người mặc áo choàng nói. Không thành vấn đề, cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Chàng trai tên cổ thiên tử cười nhạt một tiếng. Hắn ta chính là thái cổ vương tộc trong nhánh thiên thiền vương tộc. Tổ tiên của nhánh này từng có một con thiên thiền trở thành đế vương, tên là Thiên Thiền Tử. Tộc thiên thiền có khả năng đoán mệnh bẩm sinh, có thể suy tính ra rất nhiều nhân quả. Cũng chính vì vậy mà số lượng thiên thiền vương tộc cực kỳ ít ỏi, mỗi thế hệ chỉ có 2-3 sinh linh, mà đa số đều sống ẩn giật lánh đời. Lần này, trước khi thế giới tiên cổ mở ra, rất nhiều thế lực đối đầu với quân gia hợp tác lại với nhau, âm thầm lập nên kế hoạch thí quân giả. Vì thế bọn họ cố ý tìm một hậu nhân của thiên thiền vương tộc. Cũng chính là cổ thiền tử này. Chương 548 Phượng nữ Phượng Lạc Phi. Chương 548 Phượng nữ Phượng Lạc Phi. Cổ thiền tử là một nhân vật quan trọng trong kế hoạch, chỉ có dựa vào hắn ta mới có thể tính ra rốt cuộc ba quái thai cổ đại của quân gia đang ngủ say ở nơi nào trong thượng cổ linh thổ. Sau khi thông báo cho cổ thiền tử xong, cơ thể của người mặc áo choàng tan biến trong không trung. Cổ thiền tử thì dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn ra bầu trời phía xa. Kế hoạch lần này có các thế lực tổ long sao, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Bắc Địa Vương Gia, Đoạ Thần Cung tham dự, theo lý thuyết mà nói thì sẽ không xảy ra sai sót gì. Nhưng tại sao mình luôn cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, giống như có một biến số tồn tại, sẽ dẫn đến đại kiếp nạn cùng hủy diệt. Cổ Thiền Tử khẽ cau mày, Thiên Thiền tộc có thể tính được một ít nhân quả vận mệnh, nhưng cũng chỉ có thể tính sơ sơ mà thôi. Đụng đến nhân quả vận mệnh ở cấp độ sâu hơn, trừ khi là cổ tổ của Thiên Thiền tộc Thiên Thiền Tử tái thế mới tính được. Nếu không, những tộc nhân Thiên Thiền tộc còn lại không có năng lực cao siêu như vậy. Cổ Thiền Tử này cũng chỉ xem như là một hậu nhân trẻ tuổi của Thiên Thiền tộc, trình độ vẫn chưa đâu vào đâu, chỉ có thể tính được một vài nhân quả đơn giản. Sau đó, tại một khu vực khác, người mặc áo choàng tìm được Hoàng Thiên Ca. Ở bên cạnh hắn ta còn có một cô gái quốc sắc thiên hương khác. Cô gái mặc một bộ áo phượng màu đỏ rực như lửa, phác họa ra dáng người yểu điệu uyển chuyển. Làn da giống như châu ngọc, mịn màng trắng trẻo như tuyết, mái tóc đen nhánh được búi thành một búi tóc lộng lẫy. Dung mạo của nàng thiên kiều bá mị, ma mị yêu kiều, trên trán có một dấu ấn phượng hoàng. Nàng chính là phượng nữ của Vạn Hoàng Linh Sơn Phượng Lạc Phi. Hoàng tử là Hoàng Thiên Ca, phượng nữ là Phượng Lạc Phi, hai người này chính là thiên kiêu nòng cốt được Vạn Hoàng Linh Sơn bồi dưỡng. Hoàng tử, phượng nữ, kế hoạch đã đến lúc khởi động rồi. Người mặc áo choàng nói, bọn ta biết rồi. Phượng Lạc Phi khẽ gật đầu, người mặc áo choàng xoay người, trực tiếp rời đi. Sau khi hắn ta rời đi, Phượng Lạc Phi mới quay đầu nhìn sang Hoàng Thiên Ca, hỏi thực lực của quân tiêu giao kia thật sự mạnh đến thế à? Hoàng Thiên Ca trầm giọng nói, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói quân tiêu giao kia không thẹn với cái danh người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Ta, thánh giáo tử của thánh giáo, cộng với thần nữ yêu thần cung, thế mà đừng nói đến việc làm hắn bị thương, chỉ việc đánh lùi hắn cũng làm không được. Lời Hoàng Thiên Ca nói khiến Phượng Lạc Phi cau mày, theo lý thuyết, dù thực lực của các thiên kiêu cùng bối phận có chênh lệch thì hẳn cũng sẽ không chênh nhau nhiều đến thế mới đúng. Chỉ có thể nói quân tiêu giao là một biến số xưa nay chưa từng xuất hiện. Sự tồn tại của hắn giống như một ngọn núi cổ xưa khổng lồ, đặt trên đỉnh đầu của tất cả các thiên kiêu đương thời, thậm chí mai sau ngay cả quái thai cổ đại cũng có thể sẽ bị quân tiêu giao áp chế. Tiếc là quái thai cổ đại của Vạn Hoàng Linh Sơn ta không ở trong thế giới tiên cổ. Phượng Lạc Phi khẽ lắc đầu, không phải tất cả quái thai cổ đại đều ngủ say trong thế giới tiên cổ, chẳng hạn như Long Cát công chúa, ả đã từng ngủ say tại một nơi nào đó trong tiên vực. Vậy cũng không sao, các thế lực chúng ta hợp tác với nhau, đừng nói là quân tiêu giao. Ngay cả quái thai cổ đại của quân gia cũng có thể giết chết được. Hoàng Thiên Ca nói, đám người quân tiêu giao còn chưa bị tiêu diệt, bọn họ khó có thể an lòng được. Vậy hãy tiến về thượng cổ linh thổ đi. Phượng Lạc Phi nói, đôi cánh phía sau lưng hai người bọn họ vẫy đập, lướt về phía phượng cổ linh thổ. Tại một khu vực khác trong tiên cổ, giữa một vùng núi màu tím dập dìu, một chàng trai tóc tím đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, xung quanh có ảo ảnh kỳ lân mang điềm lành lượn lờ. Trên đỉnh đầu hắn ta có một đôi sừng kỳ lân màu tím, trên người là bộ chiến giáp kỳ lân màu tím bạc, khí tức vô cùng mạnh mẽ quyết liệt. Đôi mắt hắn ta như một ngôi sao màu tím chuyển động, làm chấn động lòng người. Người này chính là thiên kiêu tuyệt đỉnh đương thời của kỳ lân cổ động kỳ lân tử. Trước đó trong thế giới tiên cổ có truyền ra tin tức kỳ lân tử giao đấu với quân lăng thương đứng đầu quân ra một trận, cuối cùng thất bại bỏ chạy. Nhưng bây giờ xem ra trên người kỳ lân tử hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương, khí huyết cường thịnh. Lúc này ở vùng không trung đằng trước xuất hiện gợn sóng, một bóng người xuất hiện, chính là người mặc áo choàng nọ. Kỳ lân tử nhìn sang, trong đôi mắt màu tím lóe lên ánh sáng tối tăm. Cuối cùng cũng bắt đầu à? Kỳ lân tử đứng dậy, khí huyết mạnh mẽ, luồng khí màu tím lượn lờ ba vạn dặm xung quanh hắn ta, trong đó lờ mờ có vô số hình dáng kỳ lân mang điểm lành lấp lóe quanh người hắn. Quân lăng thương, ngươi cho rằng ta bị ngươi đánh bại, nhưng thật ra là vì ta chưa dùng đến con át chủ bài. Tiếp theo đây chính là ngày tận thế của quân gia các ngươi. Kỳ lân tử cười lạnh, tóc tím tung bay. Ở một phía khác, sau khi rời khỏi chỗ của kỳ lân tử, người mặc áo choàng đen tiếp tục mưu tính kế hoạch sau này. Tiếp theo nên thông báo cho ai đây? Long Ngạo Thiên của tổ Long Sào bị quân tiêu giao đánh bại ở tiên cổ đạo hồ, bây giờ không rõ tung tích. Không ngờ Long Cát công chúa kia lại thần phục quân tiêu giao, thậm chí còn trở thành tọa kỵ của hắn. Giọng điệu của người mặc áo choàng nặng nề, tin tức này hắn ta cũng mới biết được không lâu. Bất kể thế nào, quân tiêu giao cũng phải chết ở thế giới tiên cổ. Những lời người mặc áo choàng nói vô cùng lạnh lẽo âm hàn, giống như có mối thù không đội trời chung với quân tiêu giao. Đúng rồi, còn có thể hợp tác với những thế lực khác, chẳng hạn như yêu thần cung và thánh giáo, còn có những chủng tộc tiên cổ bị quân tiêu giao đắc tội. Người mặc áo choàng cười lạnh, sau đó, hắn ta cũng nghĩ cách tìm được thánh giáo tử và Nhan Như Mộng. Thánh giáo tử rất quả quyết, trực tiếp đồng ý luôn. Nhan Như Mộng thì không đồng ý ngay mà tạm thời từ chối. Nói thật, nàng không muốn chạm mặt với tên ma quỷ quân tiêu giao này nữa. Chương 549 không thư trong cửu đại thiên thư. Chương 549 không thư trong cửu đại thiên thư. Sau đó, người mặc áo choàng lại chạy tới tổ địa của một vài chủng tộc tiên cổ. Ở một bên khác, tại tổ địa Long nhân tộc, bên ngoài hang động cổ Long, nhóm người Ngao Quang, Ngao Loan, Long Bích Trì và Bạch Mị Nhi đều đang đứng đợi. Đã qua nhiều ngày như vậy rồi mà Long công tử vẫn còn chưa đi ra, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngao Loan lo lắng hỏi, nếu hắn nghe lời ta khuyên bảo, hẳn là sẽ không. Ngao Quang vừa mới nói tới đó, toàn bộ hòn đảo lơ lửng giữa không trung của hang động cổ Long đều rung chuyển. Đủ loại ánh sáng lóe lên, Long khí tràn ngập. Chuyện gì thế này? Ngao Loan giật mình hỏi. Hắn bước vào chỗ sâu nhất trong hang động cổ Long. Ngao Quang cau mày đáp. Cái gì? Gương mặt Ngao Loan biến sắc. Vậy chẳng phải có nghĩa là Long Ngạo Thiên rất có thể sẽ chết. Trong lòng Bạch Mị Nhi lại hơi vui mừng. Nếu Long Ngạo Thiên chết đi trong hang động cổ Long thì tốt biết bao. Cùng lúc đó, tại chỗ sâu nhất trong hang động cổ Long, toàn thân Long Ngạo Thiên toàn là máu tươi, bước qua một trận văn. Thành công, cuối cùng ta cũng thành công rồi. Long Ngạo Thiên lấy tay lau đi vết máu tươi trên miệng. Đúng là trong hang động cổ Long nguy cơ trùng trùng, không cẩn thận là gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn ta là ai? Hắn ta là Long Ngạo Thiên đấy. Hắn ta là đứa con của số mệnh được trời đất che chở, lại là tồn tại có ánh sáng của nhân vật chính. Chỉ một hang động cổ Long sao có thể lấy mạng hắn ta được. Sau khi xông qua cửa ải khó khăn nhất, Long Ngạo Thiên đưa mắt nhìn ra xa, toàn thân bỗng nín thở. Trước mặt hắn là một khung xương Long tộc khổng lồ tràn ngập khí tức cổ lão hồng hoang. Mỗi một cái xương đều trong suốt như ngọc, giống như được ấn thiên địa phù văn. Gợn sóng không gian đặc biệt kia lại càng tỏa ra không che giấu được. Đây, chẳng lẽ là Thái Hư cổ Long tộc? Long Ngạo Thiên mừng như điên. Long tộc là một chủng tộc rất đa dạng, bao gồm rất nhiều chủng loại. Ngay cả tổ Long xào cũng không thể tập hợp đủ tất cả các sinh linh của Long tộc. Ở trong Long tộc, căn cứ vào sự khác biệt của huyết mạch, người ta đã phân ra rất nhiều chủng loại Long tộc khác nhau. Thái Hư cổ Long tộc là một chủng tộc vô cùng xa xưa và mạnh mẽ. Huyết mạch của tộc này cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa lại khó tìm thấy tung tích, ngay cả trong tổ Long xào cũng không có một Thái Hư cổ Long nào. Mà lúc này, ngay trước mắt Long Ngạo Thiên lại là một di hài của Thái Hư cổ Long. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là Long Ngạo Thiên có thể đạt được truyền thừa của Thái Hư cổ Long tộc trong truyền thuyết, dù chỉ là truyền thừa không trọn vẹn, cũng không thể nào ước lượng giá trị được. Có thể nói di hài Thái Hư cổ Long này không hề kém xác rồng có huyết mạch ứng Long ở tiên cổ đạo hồ chút nào, thậm chí còn quý giá hơn một tí. Ha ha, ông trời không tuyệt đường của Long Ngạo Thiên ta. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười thành tiếng. Cái gì gọi là nhân vật chính trời định? Đây chính là nhân vật chính trời định. Dù Long Ngạo Thiên hắn ta gặp phải một vài trắc trở nhưng cuối cùng cũng sẽ vùng lên một lần nữa. Còn Quân Tiêu Dao thì sao? Cùng lắm chỉ là một viên đá lót đường trên con đường vùng lên của hắn ta mà thôi. Long Ngạo Thiên kìm chế sự kích động trong lòng mình, bước tới gần di hài Thái Hư cổ Long. Lúc này, hắn ta đột nhiên phát hiện trong xương đầu của di hài có thứ gì đó. Long Ngạo Thiên tò mò, bèn tiến lên tìm kiếm. Đột nhiên hắn ta phát hiện trong miệng Thái Hư cổ Long ngậm một quyển sách tràn ngập khí tức cổ xưa. Quyển sách này hiện lên màu vàng sẫm, giống như được ép từ lá vàng, tràn ngập khí tức đặc thù, lúc ẩn lúc hiện, khiến không gian xung quanh đều chấn động. Đây là, Long Ngạo Thiên kinh ngạc mở sách ra. Chỉ trong nháy mắt, vô số chữ cổ đập vào mi mắt hắn ta. Mỗi một chữ cổ đều giống như đang trôi dạt trong hư không, tỏa ra ánh sáng vô tận. Ánh sáng lướt qua khiến Long Ngạo Thiên khựng lại, hô hấp giống như cũng dừng lại. Không, không thể nào, không ngờ lại để ta phát hiện bảo bối cỡ này. Hô hấp của Long Ngạo Thiên bắt đầu trở nên dồn dập, đôi mắt trừng lớn, kích động đến nỗi hai tay run lên nhẹ nhẹ. Với thân phận cấm kỵ sơ đại của tổ Long xào như hắn ta, có bảo bối gì chưa từng gặp qua chứ? Bảo bối có thể khiến hắn ta thất thố như vậy, độ quý giá của nó có thể đoán được. Bởi vì quyển sách màu vàng sẫm này chính là Cửu Đại Thiên Thư chí cao vô thượng trong truyền thuyết. Là Không Thư, một trong Cửu Đại Thiên Thư, gánh chịu đạo không gian cực hạn. Long Ngạo Thiên kích động đến nỗi run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm Không Thư. Cửu Đại Thiên Thư có thể xem như truyền thuyết, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người muốn có được nó. Nhưng đừng nói đến việc tập hợp đủ Cửu Đại Thiên Thư, ngay cả việc có được một quyển Thiên Thư cũng đã vô cùng khó khăn. Nếu không phải người có đại cơ duyên thì tuyệt đối không thể có được Cửu Đại Thiên Thư. Long Ngạo Thiên cũng nghĩ tới Thái Hư cổ Long tộc tinh thông đạo không gian, nắm giữ sức mạnh không gian, có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không, mở rộng tiểu thế giới. Vì thế, Thái Hư cổ Long tộc có được Không Thư cũng không phải không thể. Ha ha, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Long Ngạo Thiên ta chính là ý trời đã định. Long Ngạo Thiên không nhịn được bật cười đắc ý. Trước đó hắn ta đã phải kiềm chế quá lâu. Long Cát công chúa bị cướp mất, bản thân bị Quân Tiêu Dao đánh bại, hơn nữa còn bị cướp mất 7 viên Long Nguyên. Đối với kẻ cao ngạo như Long Ngạo Thiên mà nói, những chuyện này không thể nào chịu đựng nổi. Mà bây giờ, cuối cùng Long Ngạo Thiên cũng có thể nở mày nở mặt một lần nữa. Hắn ta vẫn là nhân vật chính do trời định nọ. Sau khi nhìn lướt qua không thư, lông mày Long Ngạo Thiên hơi cao lại. Sao lại chỉ có nửa quyển không thư? Long Ngạo Thiên lẩm bẩm. Hắn có thể thấy được quyển không thư này không hoàn chỉnh, chỉ có một nửa. Được rồi, với cơ duyên khí vận của mình, còn sợ sau này không lấy được nửa quyển không thư còn lại à? Long Ngạo Thiên chẳng thèm để ý, dù chỉ có nửa quyển không thư nhưng hắn ta tin tưởng sau này sẽ có thể tập hợp đủ. Bây giờ có nửa quyển không thư cộng với di hài thái hư cổ long đã là tạo hóa cơ duyên to lớn rồi. Chờ ta luyện hóa di hài thái hư cổ long xong, tất nhiên có thể trực tiếp đột phá đến thiên thần cảnh, đến lúc đó đạt được truyền thừa của thái hư cổ long cùng với nửa quyển không thư, quân tiêu giao có đáng là gì? Long Ngạo Thiên mỉm cười khinh khỉnh, chương 550 cuối cùng cũng luyện thành đại la bất hủ tiên thân. Chương 550, cuối cùng cũng luyện thành đại la bất hủ tiên thân. Trước vận may vô hạn của hắn ta, quân tiêu giao chẳng qua chỉ là tên nhãi nhép mới gặp may một tí đã khoe mẽ. Sau đó, Long Ngạo Thiên bế quan trong hang động cổ long này để luyện hóa cơ duyên. Cùng lúc đó, ở trung tâm tiên cổ đạo hồ, quân tiêu giao đang ngồi bế quan. Toàn thân hắn được một lớp kén màu vàng kim bao quanh, bên ngoài lớp kén này còn có tiên quang lờ mờ, tiên ý giạt rào. Hiển nhiên đại la tiên cốt của quân tiêu giao đã lột xác, đạt tới thời khắc quan trọng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã luyện hóa toàn bộ hơn 1.000 đạo nguyên lấy từ trong tiên cổ đạo hồ cộng với hơn 100 đạo nguyên do đạo nguyên cổ thụ kết thành. Mỗi một đạo nguyên đều có thể sánh ngang với tiên nguyên tuyệt phẩm, luồng năng lượng đó vô cùng to lớn. Hơn 1.000 đạo nguyên đều được dùng để rèn luyện đại la tiên cốt, cho dù sau này đại la tiên cốt cần tốn nhiều nguyên liệu hơn thì cũng đã đủ. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc nào đó, cái kén tỏa ánh sáng màu vàng phát ra tiếng ken két, bắt đầu có vết rạn chi chít. Từng tia sáng màu vàng kim chiếu ra ngoài, chứa đầy tiên mang. Tiếng vang ken két không ngừng vang lên, cái kén màu vàng kim đột nhiên vỡ nát, giống như là phá kén để hóa thành bướm. Một dáng người cao giáo hoàn mỹ xuất hiện từ trong đó. Thân hình quân tiêu giao được bao phủ trong tiên mang vô tận, tỏa ra khí tức vô thượng. Ở trong cơ thể hắn, 206 cái đại la tiên cốt đã được luyện thành hình, nối liền với nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Một đại la tiên cốt đã củng cố sức mạnh của quân tiêu giao rất nhiều. Bây giờ 206 đại la tiên cốt nối liền với nhau, hình thành đại la bất hủ tiên thân thật sự, sức chấn động đó không thể nào nói rõ được. Hình thể của quân tiêu giao gần như đạt đến mức độ hoàn mỹ không tì vết, mỗi một tấc da thịt đều mang theo tiên mang. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, hư không xung quanh đã nổi gợn sóng, giống như không chịu nổi cường độ thân thể quân tiêu giao. Quân tiêu giao đưa tay nắm một cái, hư không giống như nổ tung, phát ra tiếng nổ đùng đoàng, tiên mang dậy sóng, kim quang phun trào. Thiên địa hủ nhưng ta bất hủ, vạn vật diệt mà ta bất diệt. Quân tiêu giao tự lẩm bẩm, thân thể hắn chảy xuôi tiên huy bất hủ, giống như thánh linh hóa thành từ tiên kim, mang theo vạn kiếp bất diệt ý. Bây giờ, dù cho có là cổ thánh binh cũng khó mà để lại dấu vết gì trên người quân tiêu giao. Sức mạnh thân thể của hắn được nhân đôi lên dựa vào đại la bất hủ tiên thân, phá vỡ cực hạn của cơ thể. Bây giờ quân tiêu giao không dùng bất cứ chiêu thức nào, chỉ nện một quyền xuống dưới. Trong số các chân thần cảnh, thiên kiêu có thể đón được một quyền của hắn mà không chết thì chỉ có lẻ tẻ vài người. Cơ thể quân tiêu giao chấn động, 206 đại la tiên cốt trong cơ thể đồng loạt sáng lên, sức mạnh nối liền với nhau. Thoáng chốc, một luồng tiên khí màu vàng kim xen lẫn huyết khí xuất hiện, quấn quanh người hắn. Đây là, trong mắt quân tiêu giao lộ ra ánh sáng, luồng tiên khí màu vàng kim xen lẫn với huyết sắc này quấn quanh cơ thể quân tiêu giao giống như rồng, khiến cho khí tức của hắn càng mang theo tiên ý vô thượng. Đây chính là một luồng tiên khí. Không phải là tính từ, mà là một luồng tiên khí thật sự. Cửu đại thiên thư, mỗi quyển đại biểu cho một cực hạn chi đạo, đại la bất hủ tiên thân đã đạt đến một loại cực hạn cơ thể nào đó, bởi vậy mới tạo ra một luồng tiên khí cơ thể. Quân tiêu giao suy tư, sau chân thần cảnh, từ thiên thần cảnh đến đạo thần cảnh, thậm chí là chuyển thánh, thánh nhân đều cần lĩnh ngộ đạo tắc, nhưng luồng tiên khí này lại mạnh hơn bất kỳ đạo tắc nào khác. Trong vô số kỷ nguyên từ xưa đến nay, không ai có thể tu luyện ra một luồng tiên khí ở chân thần cảnh giống như quân tiêu giao. Đây quả thật là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Một luồng tiên khí cơ thể này củng cố cho ta quá nhiều, không cách nào nói rõ được. Quân tiêu giao cũng cảm thán, chỉ với đại la bất hủ tiên thân hoàn chỉnh đã đủ mạnh, khiến các cổ thánh binh khó có thể tổn thương được cơ thể hắn. Bây giờ lại có thêm một luồng tiên khí cơ thể này, thậm chí quân tiêu giao còn có cảm giác dù là thánh nhân muốn hủy diệt cơ thể của hắn cũng là chuyện chẳng hề dễ dàng. Điều khủng bố hơn chính là đại la bất hủ tiên thân cùng với tiên khí cơ thể đã giúp cảnh giới của quân tiêu giao tăng lên vùn vụt. Không hổ là thể thư trong cửu đại thiên thư, mới chỉ có quyển thượng đã giúp ta tu luyện được một luồng tiên khí, nếu đạt được những quyển thiên thư khác, chẳng lẽ có thể tu luyện được 9 luồng tiên khí. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, trong vô số kỷ nguyên từ xưa đến nay, thiên kiêu có thể tu luyện được 9 luồng tiên khí trong lúc còn trẻ gần như là không tồn tại. Đừng nói là 9 luồng, trong đế lộ trước đây, thiên kiêu trẻ tuổi có thể tu luyện ra 1-2 luồng tiên khí cũng đủ để trấn áp tứ phương. Bây giờ Quân Tiêu Dao còn chưa bước lên đế lộ đã tu luyện được một luồng tiên khí. Ở mặt này, hắn đã hơn hẳn những người cùng thế hệ. Dù không có tiên khí cơ thể, chỉ cần dựa vào đại la bất hủ tiên thân, thiên thần cảnh chẳng thể tạo thành uy hiếp gì cho mình. Nếu có thêm một luồng tiên khí cơ thể, chưa chắc đã không thể giết chết được thiên thần cảnh. Quân Tiêu Dao hơi nheo mắt lại, chân thần cảnh và thiên thần cảnh cách nhau một đại cảnh giới, vốn là khác nhau một trời một vực. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, sự chênh lệch này hoàn toàn có thể bù đắp được, thậm chí còn có thể giết ngược lại. Mà quan trọng nhất là màn lột xác của Quân Tiêu Dao vẫn chưa hoàn thành. Tiếp theo chính là giọt tàn tiên huyết này. Quân Tiêu Dao đưa tay ra, trong quả cầu sáng chứa pháp lực, giọt tàn tiên huyết kia tạo ra gợn sóng không gì sánh kịp. Một giọt máu giống như phản chiếu ra một thế giới. Giọt tàn tiên huyết này không chỉ có thể khiến tiên khí cơ thể Quân Tiêu Dao càng thêm lớn mạnh mà còn có giá trị vô lượng đối với hắn. Đại đạo thuộc về bản thân ta thần chi nguyên điểm vẫn chưa có đột phá gì nhiều, có lẽ lần này là một cơ hội. Ánh mắt Quân Tiêu Dao sâu thẳm, không đột phá thì thôi, vừa đột phá là sẽ đạt đến mức cực hạn. Nếu không luyện thành đại la bất hủ tiên thân, mình vẫn không dám luyện hóa giọt tàn tiên huyết này, nhưng bây giờ mình không cần phải băn khoăn gì nữa. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, chương 551 quái thai cổ đại của yêu thần cung. Chương 551 quái thai cổ đại của yêu thần cung. Năng lượng của tàn tiên huyết quá mạnh, dù Quân Tiêu Dao có hoang cổ thánh thể nhưng có lẽ cũng có thể không chịu nổi. Có điều sau khi luyện thành đại la bất hủ tiên thân, cơ thể Quân Tiêu Dao đã đạt đến mức cực hạn, cộng thêm tiên khí cơ thể nên hắn không cần e dè tàn tiên huyết sẽ khiến cơ thể hắn nổ tung. Quân Tiêu Dao lại tiếp tục bế quan, chuyên tâm luyện hóa giọt tàn tiên huyết này. Tất nhiên lần bế quan này sẽ dài hơn lần luyện hóa 7 viên long nguyên và tu luyện đại la bất hủ tiên thân nhiều. Tàn tiên huyết không dễ dàng luyện hóa như thế, ngay cả Quân Tiêu Dao cũng phải tốn một khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian đó, các thiên kiêu tiến vào trong thế giới tiên cổ cũng từng bước lột xác, trưởng thành. Trong quá trình đó, cũng có vô số thiên kiêu ngã xuống, nhưng ai có thể sống sót thì chắc chắn sẽ đạt được tiến bộ cực lớn. Những thiên kiêu này cũng có thể tỏa sáng trên đế lộ mai sau. Cơ duyên tiên cổ lần lượt được khám phá, số lượng cơ duyên còn lại cũng càng ngày càng ít, nhưng có một nơi đã được tất cả thiên kiêu chú ý. Đó chính là thượng cổ linh thổ. Nếu như linh khí trong thế giới tiên cổ đậm đặc hơn tiên vực ngoại giới gấp trăm lần, vậy thì linh khí trong thượng cổ linh thổ lại đậm đặc hơn thế giới tiên cổ gấp trăm lần. Thượng cổ linh thổ tọa lạc ở sâu trong thế giới tiên cổ, là một vùng đất lành màu mỡ. Linh khí ở nơi đó đậm đặc đến mức không thể tưởng tượng nổi, các cơ duyên cũng cực kỳ phong phú, xứng với cái danh linh thổ. Bởi vì hoàn cảnh được trời đất ưu ái nên rất nhiều quái thai cổ đại đều lựa chọn ngủ say ở thượng cổ linh thổ. Phạm vi của toàn bộ thượng cổ linh thổ cực lớn, gần như có thể so sánh với một tiểu thế giới tiên cổ, thế nên những quái thai cổ đại ngủ say kia không lo lắng mình sẽ bị quấy rầy. Tại một khu vực nào đó trong thượng cổ linh thổ, một cô gái với dung nhan hoàn mỹ và cơ thể thướt tha đáp xuống nơi đây, đó chính là Nhan Như Mộng. Gần tới rồi, chính là trong khu vực này, Nhan Như Mộng lẩm bẩm, nàng là yêu hoàng thể, cực kỳ mẫn cảm với các loại yêu khí. Lần này nàng tới thượng cổ linh thổ cũng là vì muốn đánh thức hậu nhân của vị yêu đạo chí tôn kia. Vị yêu đạo chí tôn kia từng là một cường giả tuyệt đỉnh của yêu thần cung ngày xưa, thực lực của hậu nhân ông ta cũng không tầm thường. Sau khi tìm được khu vực gần đó, Nhan Như Mộng lấy một tấm yêu phù ra, bên trong yêu phù tuôn ra phù văn yêu đạo. Thoáng chốc, mặt đất nứt ra, một luồng yêu khí kinh khủng tràn ra ngoài. Khí tức lờ mờ tản ra kia khiến Nhan Như Mộng kinh ngạc. Khí tức của thiên thần cảnh, dù kinh ngạc nhưng Nhan Như Mộng lại không hề cảm thấy bất ngờ. Hoàn cảnh của thượng cổ linh thổ được ưu ái, thực lực của quái thai cổ đại ngủ say nơi đây tất nhiên không thể nào giống với thiên kiêu đương thời. Những yêu khí đen nhánh kia bay lên, ngưng tụ thành từng con quạ màu đen tuyền. Sau đó vô số quạ đen hội tụ giữa không trung, biến thành một chàng trai yêu tà mặc vũ y màu đen. Sự xuất hiện của hắn ta khiến đất trời xung quanh đều bị bao phủ bởi những đám mây đen mang điềm chẳng lành. Có rất nhiều ảo ảnh quạ đen xuất hiện trong không trung, không ngừng phát ra tiếng kêu gào chấn động linh hồn. Thức tỉnh rồi, tai ách ma nha ô sóc, Nhan Như Mộng thất thần. Bản thể của vị yêu đạo chí tôn kia chính là một con tai ách ma nha mang đến tai ương vô tận. Hậu nhân của ông ta là ô sóc cũng là một quái thai cổ đại nắm trong tay điềm chẳng lành và nguyền rủa. Cuối cùng cũng thức tỉnh, kỷ nguyên này có một loại khí thức của thành đạo. Ô Sóc lẩm bẩm, sở dĩ bọn họ tự phong quái thai cổ đại là vì thời đại của bọn họ đã bị cắt đứt hy vọng, khó mà chứng đạo được. Mà thời đại này có xu hướng phân tranh, thiên kiêu cũng xuất hiện. Ngay cả quái thai cổ đại cũng cảm thấy có hy vọng chứng đạo. Ngươi là, Ô Sóc nhìn về phía Nhan Như Mộng, trong đôi mắt màu đỏ của hắn ta cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta chính là thần nữ đương thời của yêu thần cung. Cảm nhận được ánh mắt của Ô Sóc, Nhan Như Mộng cau mày. Nàng không muốn những người khác dò xét mình bằng ánh mắt như thế. Hình như người duy nhất không dùng ánh mắt này dò xét nàng chính là Quân Tiêu Dao. Dù trong lòng không vui nhưng dù sao tai ách ma nha Ô Sóc cũng là quái thai cổ đại của yêu thần cung, vì thế Nhan Như Mộng vẫn kể lại một số chuyện xảy ra trong thế giới tiên cổ cho hắn ta nghe. Cái gì, người đã bị thiên kiêu quân ra bắt nạt à? Sau khi nghe xong, vẻ mặt Ô Sóc trở nên lạnh lùng. Nhan Như Mộng che giấu chuyện mình hôn Quân Tiêu Dao đi, nhưng chuyện này vẫn khiến Ô Sóc tức giận. Thiên kiêu quân gia kia quả nhiên là muốn chết, dám bắt nạt ngươi. Ô Sóc lạnh lùng nói, Ô Sóc, ta đã bỏ qua, cũng khuyên ngươi đừng lẫn lộn những chuyện này, tài năng của thần tử quân gia ngươi không đoán được đâu. Nhan Như Mộng nói, mặc dù Ô Sóc là thiên thần cảnh, nhưng Quân Tiêu Dao lại mang đến cho Nhan Như Mộng cảm giác sâu không lường được. Với lại hắn còn lấy được tàn tiên huyết, ai biết sau này Quân Tiêu Dao sẽ mạnh đến mức độ nào cơ chứ. Thế nên lựa chọn tốt nhất của yêu thần cung là không đếm xỉa đến. Không thể nào, Ô Sóc ta xuất thế, há có thể để yêu thần cung đánh mất uy danh. Yên tâm đi, chờ ta điều tức xong, thích ứng với khí tức thiên địa rồi sẽ đi tìm thần tử quân gia kia tính sổ. Ô Sóc lạnh lùng nói, sau khi quái thai cổ đại xuất thế đều cần phải điều tức một lúc, để trạng thái cơ thể mình quay trở lại thời kỳ đỉnh cao. Ây, ngươi, Nhan Như Mộng cũng bó tay, chẳng qua quái thai cổ đại cũng có năng lực, chỉ với tu vi cảnh giới đã có thể nghiền ép thiên kiêu đương thời. Trong suy đoán của Nhan Như Mộng, cho dù Quân Tiêu Dao mạnh hơn, thậm chí đột phá đến thiên thần cảnh thì chắc hẳn cũng ngang ngửa với Ô Sóc. Suy cho cùng, Ô Sóc cũng sẽ tiến lùi thoải mái, không có nguy hiểm gì. Tuy lý thuyết là vậy nhưng chẳng biết tại sao Nhan Như Mộng luôn có cảm giác Ô Sóc sẽ giống như thiên yêu thái tử thứ hai. Còn thiên yêu thái tử chết đi dưới hạ giới, chẳng biết bây giờ cho cốt đã bay tới đâu rồi. Chương 552 Quái thai cổ đại liên tục thức tỉnh. Chương 552 Quái thai cổ đại liên tục thức tỉnh. Tại một khu vực khác trong thượng cổ linh thổ, mấy người áo đen xuất hiện, chính là mấy vị thiên kiêu của Đoạ Thần Cung. Đoạ Thần Cung bây giờ rất thê thảm, hai vị thiên kiêu đỉnh cấp dẫn đầu đương thời đều chết đi trong tay Quân Tiêu Dao. Bây giờ cơ hội chờ mình duy nhất của bọn họ chính là quái thai cổ đại của Đoạ Thần Cung đang ngủ say trong thượng cổ linh thổ. Chắc hẳn nơi Minh Thần Thái Tử ngủ say chính là ở đây. Một người áo đen cầm lệnh bài màu đen nhánh lên tiếng. Quái thai cổ đại đang ngủ say của Đoạ Thần Cung bọn họ tên là Minh Thần Thái Tử. Nghe đồn trong cơ thể hắn ta đang chảy dòng máu do Minh Vương cổ đại để lại, có thể triệu hoán quần ma minh giới chiến đấu cho hắn ta, hơn nữa còn có đủ loại Minh Vương thần thông kinh khủng tới cực điểm. Trong kỷ nguyên của Minh Thần Thái Tử, hắn ta đàn áp tất cả các thiên kiêu đương thời, đứng trên đỉnh đầu các thiên kiêu thời đó giống như một cơn ác mộng. Có thể nói Minh Thần Thái Tử chính là con át chủ bài mạnh nhất trong các thiên kiêu Đoạ Thần Cung. Đánh thức Minh Thần Thái Tử, nhất định phải để cho Quân Tiêu Dao nợ máu trả bằng máu. Mấy thiên kiêu Đoạ Thần Cung đều gầm gừ, mỗi người đều lấy một tấm lệnh bài màu đen nhánh ra, chiếm lấy một hướng khác nhau. Sau đó bọn họ bắt đầu quỳ xuống đất, lẩm bẩm đọc một chú văn không biết tên nào đó. Trên mặt đất, từng vòng minh văn lần lượt hiện ra. Sau đó, mặt đất run rẩy, trời đất nổ tung, bầu trời bị chiếu thành màu đỏ đục ngầu, giống như có đại hung tuyệt thế sắp xuất thế. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển ầm ầm giống như mặt trống, vô số vết nứt xuất hiện. Tại vị trí trung tâm minh ngữ pháp trận, một chiếc quan tài màu đen nhánh đột ngột đâm lên từ dưới mặt đất. Ầm một tiếng, cả cái quan tài trực tiếp bị đánh nát. Một dáng người mang khí tức kinh khủng đã thức tỉnh sau giấc ngủ say, lại dáng thế một lần nữa. Bóng người kia hoàn toàn bị bao phủ trong sương mù màu đen nhánh. Mỗi khi hắn ta bước ra một bước, trên mặt đất sẽ để lại một dấu chân minh hỏa màu xanh sẫm. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, da dẻ tái nhợt như bị bệnh, giống như quỷ hút máu đang ngủ say. Toàn thân hắn ta được bao phủ bởi sương mù màu đen. Trong đôi con ngươi là ngọn lửa địa ngục cháy hừng hực. Hắn ta mặc một bộ trường bào màu đen nhánh, bên trên thêu lên cảnh tượng nê lê địa ngục tầng thứ 8 kinh khủng. Hắn ta giống như hoàng giả vô thượng của chúa tể minh giới, quản lý sinh tử. Cung nghênh Minh Thần Thái Tử quay lại thế gian, các thiên kiêu Đoạ Thần Cung ở bốn phía đều quỳ xuống đất bái phục. Một luồng uy thế mơ hồ do Minh Thiên Thái Tử tỏa ra đã khiến bọn họ run rẩy lẩy bẩy, có cảm giác hít thở không thông. Trước kia bọn họ đã từng gặp Đoạ Thần Tử, Hắc Ám Thần Tử, cảm nhận được uy thế của bọn họ. Nhưng so với Minh Thần Thái Tử đứng trước mặt lúc này thì giống như núi cao còn có núi cao hơn, hoàn toàn không thể so sánh được. Cuối cùng cũng thức tỉnh, bản thái tử có thể cảm nhận được kỷ nguyên này có hy vọng chứng đạo. Minh thần thái tử mở miệng, giọng nói vô cùng trầm thấp khàn khàn. Nếu không phải vì cảm nhận được sự thay đổi của kỷ nguyên này, cho dù bị người ta triệu hoán minh thần thái tử cũng không thức tỉnh. Thời đại này là thời đại chứng đạo của hắn ta, thái tử điện hạ, có một vài chuyện bọn ta phải bẩm báo với ngài. Một thiên kiêu đọa thần cung run giọng lên tiếng, minh thần thái tử đã xuất thế, vậy tiếp theo sẽ là cơn ác mộng của quân Tiêu Dao và người quân gia. Những thiên kiêu đọa thần cung đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Bọn họ kể lại tình hình cho minh thần thái tử nghe. Lại là quân gia, trong đôi mắt minh thần thái tử bốc lên ngọn lửa địa ngục đáng sợ. Tại sao lại nói là lại? Đó là bởi vì vào kỷ nguyên minh thần thái tử xuất thế, trong quân gia cũng có một vị vương giả nghịch thiên xuất hiện, có thể xem như kẻ thù một mất một còn của hắn ta. Trong kỷ nguyên đó, lúc đầu là thời đại minh thần thái tử một tay che trời, nhưng bởi vì vị thiên kiêu quân gia kia quá kinh diễm, khiến hắn ta không thể tự xưng hoàng được, điều này trở thành tiếc nuối của hắn ta. Thần tử quân gia gì đó bản thái tử hoàn toàn không để ý, kẻ bản thái tử quan tâm chính là quái thai cổ đại đang ngủ say của quân gia. Minh thiên thái tử nói bằng giọng khàn khàn, trong mắt quái thai cổ đại như hắn ta, thiên kiêu đương thời chỉ là con sâu cái kiến, chỉ có thiên kiêu quân gia cùng là quái thai cổ đại mới là mục tiêu chính mà hắn ta cần tiêu diệt. Bẩm báo thái tử, đúng lúc đọa thần cung ta đang tham gia một kế hoạch thí quân giả, có người đã tính ra vị trí ba quái thai cổ đại đang ngủ say của quân gia, có thể sắp xếp trước để bao vây tiêu diệt bọn chúng. Thiên kiêu đọa thần cung nói, vừa nghe thấy thế, đôi mắt minh thần thái tử sáng lên. Tốt lắm, nhưng bây giờ ta cần điều hòa khí tức thiên địa. Chờ đến khi điều chỉnh trạng thái tới mức đỉnh cao sẽ ra tay. Minh thần thái tử nói, tuân mệnh, thiên kiêu đọa thần cung xung quanh cùng nhau chắp tay lại. Minh thần thái tử đưa mắt nhìn về nơi xa, đôi con ngươi giống như tận cùng của vực sâu địa ngục. Ngươi còn chưa thức tỉnh à, nói vậy bản thái tử phải tiên hạ thủ vi cường rồi, quân Mạc Tiếu. Sau khi hai quái thai cổ đại là Ô Sóc và minh thần thái tử thức tỉnh, trong thượng cổ linh thổ lần lượt có các quái thai cổ đại khác thức tỉnh. Tuy số lượng bọn họ không nhiều nhưng mỗi một kẻ đều cực kỳ cường đại, từng xưng vương xưng bá trong thời đại của mình. Vì bọn họ không phải sinh linh tiên cổ, cho nên chờ sau khi thế giới tiên cổ kết thúc, bọn họ đều có thể vào tiên vực. Có thể tưởng tượng ra một thời đại thiên kiêu hưng thịnh chân chính sắp bắt đầu rồi. Thời gian nửa năm thoát cái trôi qua, bất chi bất giác, đã qua hơn một năm kể từ khi thế giới tiên cổ mở ra. Trong nửa năm này, những quái thai cổ đại thức tỉnh ở thượng cổ linh thổ lại không có động tĩnh gì. Bởi vì bọn họ còn đang tự điều tức, thích ứng với khí tức thiên địa đương thời, điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức cao nhất. Ngược lại, một vài chủng tộc tiên cổ sốt ruột bắt đầu dục dịch, tiến về thượng cổ linh thổ. Ngoài ra, còn có một việc khiến mọi người chú ý. Đó chính là các chủng tộc tiên cổ như Tam Nhãn Thánh Tộc, Cổ Vu Tộc, Long Nhân Tộc bắt đầu khơi mào chiến tranh, mà đối tượng lại là Hoang Cổ Quân Gia. Có người nói là vì quân Tiêu Dao đã đắc tội tam đại chủng tộc. Lại có tin tức truyền ra là ba vị vương giả trẻ tuổi của chủng tộc tiên cổ là Thiên Nhãn Thánh Tử, Tiểu Vu Thần và Ngao Quang cùng ôm địch ý với quân Tiêu Dao và quân gia, có lẽ vài ngày nữa sẽ ra tay thật. Chương 553 Long Ngạo Thiên Phá Quan. Chương 553 Long Ngạo Thiên Phá Quan. Trong tổ địa Long Nhân Tộc, nửa năm qua, đám người Ngao Quang, Ngao Loan, Long Bích Trì, Bạch Mị Nhi đều canh giữ bên cạnh hang động cổ Long. Ngao Quang canh chừng một phần là vì muốn rèn đúc hoàn thiện thần binh bản mệnh của mình. Một mặt khác là vì hắn ta muốn biết Long Ngạo Thiên có thể sống sót trở ra hay không. Nếu như không thể, hắn ta sẽ phải lên kế hoạch chọn một kẻ khác tiến vào vùng đất thiên cấm. Hai cô nàng Ngao Loan và Long Bích Trì vô cùng lo lắng cho an nguy của Long Ngạo Thiên. Bạch Mị Nhi ngoài mặt thì tỏ vẻ lo lắng nhưng trong lòng lại mong Long Ngạo Thiên vĩnh viễn đừng đi ra ngoài. Đã nửa năm trôi qua rồi, biểu ca, chẳng lẽ Long Công Tử thật sự đã xảy ra chuyện? Ngao Loan hoảng hốt, dù sao lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Long Ngạo Thiên sống hay chết cũng không rõ. Hắn ta không nghe ta khuyên bảo, tự ý tiến vào chỗ sâu nhất trong hang động cổ Long. Với thực lực của hắn ta, 90% là chết đi rồi. Ngao Quang khẽ lắc đầu nói, hắn ta vốn rất coi trọng Long Ngạo Thiên, còn muốn Long Ngạo Thiên hỗ trợ cướp lấy tiên cổ lệnh, bây giờ e là không có cơ hội rồi. Sao lại thế, Long Bích Trì cũng không thể tin nổi. Long Ngạo Thiên là cấm kỵ sơ đại của tổ Long sao, là thiên mệnh chi tử, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Đúng lúc này, trong hang động cổ Long yên ắng rất lâu đột nhiên nổ vang ầm ầm, bắt đầu rung chuyển. Hửm, Ngao Quang liếc nhìn sang đó bằng ánh mắt sâu thẳm, đám Ngao Loan cũng vội vàng đưa mắt nhìn sang. Ầm ầm, hòn đảo lơ lửng giữa không trung trong hang động cổ Long rung lên ầm ầm, núi đá không ngừng lăn xuống. Trong cơn chấn động đó, toàn bộ hang động cổ Long ầm một tiếng, nổ tung. một bóng người bay lên không trung giống như thiên thần giáng thế. Long khí vô tận bộc phát ra, hư không xung quanh xuất hiện gợn sóng kịch liệt, giống như thủy triều dâng lên. Trong đó có thể nhìn thấy một ảo ảnh hình rồng lờ mờ, vô cùng cổ xưa, tràn ngập hơi thở hồng hoang. Ảo ảnh hình rồng đó đè ép cả một vùng trời. Đó, chẳng lẽ là, trong mắt Ngao Quang cũng hiện lên vẻ chấn động. Hắn ta không dám tin tưởng sự thật này. Trong long khí vô tận, thân hình oai phong tuấn tú của Long Ngạo Thiên xuất hiện. Trên trán hắn ta mọc sừng rồng, tóc đen tung bay, cơ thể lấp lánh, long khí quấn quanh, không gian xung quanh rung chuyển không ngừng. Lúc này, Long Ngạo Thiên oai phong vô ngần, đâu còn dáng vẻ chật vật khi thất bại trước Quân Tiêu Dao. Toàn thân hắn ta như được lột xác, tỏa sáng ngời ngời. Quan trọng nhất chính là khí tức Long Ngạo Thiên tỏa ra lúc này đã đạt đến thiên thần cảnh. Hơn nữa còn không phải thiên thần cảnh sơ kỳ mà đã đạt đến thiên thần cảnh trung kỳ. Điều này khiến nhóm Ngao Loan, Long Bích chỉ vô cùng vui mừng, kích động đến mức đỏ mặt. Bạch Mị Nhi miễn cưỡng mỉm cười, trong lòng lại thấy kinh hãi. Nàng hoàn toàn không ngờ sau nửa năm bế quan, Long Ngạo Thiên lại đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ. Ánh mắt Ngao Quang vô cùng sâu thẳm, lại có phần ngoài ý muốn. Long công tử, Ngạo Thiên đại ca, cả Ngao Loan và Long Bích chỉ đều vô cùng vui vẻ. Long Ngạo Thiên có thể trở mình lần nữa khiến bọn họ vô cùng vui mừng. Ha ha, Long Ngạo Thiên cũng bật cười, trong mắt là vẻ tự tin. Quân Tiêu Dao, chờ đó đi, Long Ngạo Thiên nói thầm trong bụng, hắn ta đáp xuống từ không trung, đi tới trước mặt nhóm Ngao Loan. Ngươi tiến vào chỗ sâu nhất trong hang động cổ Long à? Ngao Quang nhìn thẳng vào Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên cười lạnh trong lòng, ngoài mặt thì thản nhiên đáp, đúng vậy. Chuyện này còn phải đa tạ Long nhân tộc các ngươi giúp đỡ, cho ta cơ duyên này. Thực lực của Long Ngạo Thiên đã tăng vọt, đạt đến thiên thần cảnh, cho nên cũng không cần phải kiêng dè Ngao Quang như trước. Hắn ta nhìn ra thực lực của Ngao Quang không yếu, là thiên thần cảnh hậu kỳ. Nhưng đối với Long Ngạo Thiên mà nói, chỉ thua kém một tiểu cảnh giới, khiêu chiến vượt cấp cũng chẳng khó mấy. Đừng quên ngoài đạt được truyền thừa của Thái Hư Cổ Long tộc ra, hắn ta còn lấy được nửa quyển không thư. Ở chỗ sâu trong hang động cổ Long có cơ duyên gì? Ngao Quang tiếp tục hỏi, Long Ngạo Thiên vẫn thản nhiên trả lời, thật không dám giấu giếm, trong đó có một di hài của Thái Hư Cổ Long, đã bị ta luyện hóa. Chuyện Thái Hư Cổ Long không thể nào giấu giếm, và Long Ngạo Thiên cũng không định che giấu. Có điều hắn ta sẽ không ngốc đến nỗi nói đến chuyện không thư. Không ngờ lại là di hài của Thái Hư Cổ Long, trong mắt Ngao Quang hiện lên vẻ hâm mộ, hắn ta không nghi ngờ Long Ngạo Thiên nói dối. Lúc Long Ngạo Thiên phá quan, trên bầu trời mơ hồ hiện lên dị tượng Thái Hư Cổ Long. Không có gì khác à? Ngao Quang hỏi tiếp, không có, Long Ngạo Thiên trả lời, đáy lòng của hắn ta hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng bây giờ hắn ta vẫn cần Long nhân tộc giúp đỡ nên không thể trở mặt được. Nếu không, với tính tình của Long Ngạo Thiên, hắn ta đã ra tay với Ngao Quang từ lâu rồi. Sau khi xuất quan, Long Ngạo Thiên vốn muốn đi tìm Quân Tiêu Dao kiếm chuyện, nhưng hắn ta vẫn cần thực hiện hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Ngao Quang muốn hắn ta đi tới vùng đất thiên cấm trong thượng cổ linh thổ, tìm kiếm tiên cổ lệnh. Chuyện thứ hai là trong tổ Long Xào có sinh linh truyền lời, nói kế hoạch thí quân giả đã khởi động, muốn hắn ta đi tới thượng cổ linh thổ. À, vậy thì để cho Quân Tiêu Dao sống thêm hai ngày nữa. Long Ngạo Thiên cũng định đi đến thượng cổ linh thổ trước, dù sao kế hoạch thí quân giả cũng rất quan trọng. Long công tử, Long nhân tộc bọn ta cũng sẽ tham gia kế hoạch thí quân giả của các huynh. Ngao Loan nói, trong khoảng thời gian này, người mặc áo choàng bên cạnh Vương Đằng đã từng đến thuyết phục tam đại chủng tộc. Tam nhãn thánh tộc, cổ vu tộc và Long nhân tộc đều có thủ với Quân Tiêu Dao, vì thế bọn họ cũng tham gia vào kế hoạch thí quân giả, chuẩn bị tiến về thượng cổ linh thổ, giết sạch thiên kiêu của quân gia. Cũng tốt, vậy chúng ta cùng nhau hành động. Long Ngạo Thiên nói, chương 554 Cửu Dương Vương Thể Quân Hạo Dương. Chương 554 Cửu Dương Vương Thể Quân Hạo Dương. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, nhóm người Ngao Quang, Ngao Loan, Ngao Chiến, Long Ngạo Thiên, Long Bích Chỉ và Bạch Mị Nhi cùng nhau lên đường. Quân Tiêu Dao, thay vì để ngươi chết trước, không bằng để ngươi trở thành thiên kiêu cuối cùng của quân gia chết đi, sau đó cho ngươi chết trong đau khổ vô cùng vô tận. Long Ngạo Thiên oán độc nói, bây giờ hắn ta vô cùng chắc chắn sẽ giết chết được Quân Tiêu Dao. Cho dù Quân Tiêu Dao có đột phá tới thiên thần cảnh, hắn ta sẽ dựa vào tu vi thiên thần cảnh trung kỳ của mình và ba con át chủ bài là truyền thừa của Thái Hư Cổ Long, Đế Long Huyết cùng với không thư, giết chết Quân Tiêu Dao. Thế nên trong mắt hắn ta, Quân Tiêu Dao giống như một con chuột bạch bị nhốt trong lồng, chỉ có thể chờ đợi đau khổ cùng tử vong vô tận. Ở đằng sau nhóm người Long Ngạo Thiên, Bạch Mị Nhi vô cùng lo lắng. Tình huống của quân gia không ổn, Quân công tử vẫn chưa có động tĩnh gì à? Bạch Mị Nhi lo lắng trong lòng, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ kiên định. Dù chỉ là vì Quân Tiêu Dao, nàng cũng phải nghĩ cách âm thầm tiết lộ kế hoạch thí quân giả cho Quân gia tự liệt. Đương nhiên làm như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu bất cẩn để Long Ngạo Thiên biết được thì sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhưng Bạch Mị Nhi không oán trách không hối hận, vì Quân Tiêu Dao, ngay cả mạng sống nàng cũng chẳng màng. Kế hoạch thí quân giả do các thế lực Tổ Long Sào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Đoạ Thần Cung, Bắc Địa Vương gia, Tam Đại chủng tộc Tiên Cổ, Thánh Giáo, Thiên Thiền tộc âm thầm hợp tác với nhau đã chính thức khởi động. Thượng Cổ Linh Thổ là một vùng đất có phạm vi vô cùng rộng lớn. Trong toàn bộ linh thổ có linh khí mờ mịt, ẩn chứa rất nhiều cơ duyên bảo tàng. Vào lúc này, từng dáng người lần lượt lướt qua không trung, phá vỡ sự yên tĩnh của Thượng Cổ Linh Thổ. Một vài thiên kiêu ngoại giới tiến vào Thượng Cổ Linh Thổ tìm kiếm tài nguyên, nhìn thấy đám người này thì trợn tròn mắt. Ta không nhìn lầm chứ, vị đó chính là cấm kỵ sơ đại của Tổ Long Sào à. Còn có hoàng tử và phượng nữ của Vạn Hoàng Linh Sơn. Ôi trời, vị kỳ lân tử của Kỳ Lân Cổ Động cũng có mặt. Trời ạ, sao các thiên kiêu đỉnh cấp của Thái Cổ Hoàng tộc lại tập hợp cùng một chỗ? Các thiên kiêu ngoại giới này đều hít sâu một hơi, trong lòng là sự chấn động không gì sánh bằng. Trong thế giới tiên cổ, các thiên kiêu mạnh mẽ đều tự tìm kiếm cơ duyên, chưa từng có cảnh tượng nhiều thiên kiêu như thế tập trung cùng một chỗ. Hửm, đôi mắt rồng màu vàng của Long Ngạo Thiên nhìn sang mấy thiên kiêu ngoại giới này, các thiên kiêu còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ đã bị sức mạnh linh hồn khủng bố làm nguyên thần vỡ nát, trực tiếp chết đi. Thực lực của Long Ngạo Thiên đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ, kéo theo nguyên thần linh hồn lực cũng tăng lên đến mức kinh khủng. Trước khi giết chết ba quái thai cổ đại của Quân gia, vẫn không nên để người ngoài phát hiện kế hoạch thí quân giả thì hơn. Long Ngạo Thiên thản nhiên nói, các thiên kiêu xung quanh có Hoàng Thiên Ca, Phượng Lạc Phi, Kỳ Lân Tử, còn có Long Bích Trì, Bạch Mị Nhi, Ngao Quang cũng ở bên cạnh. Ngoài ra còn có một số thiên kiêu của Thái Cổ Hoàng tộc cũng theo sau bọn họ. Thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, Kỳ Lân Tử thản nhiên nói. Mái tóc dài màu tím của hắn ta tung bay, trên trán mọc sừng kỳ lân màu tím, trên thân mặc chiến giáp tử kim kỳ lân, khí tức cũng đạt đến thiên thần cảnh. Trong hơn nửa năm qua, những thiên kiêu đỉnh cấp kia cũng liên tục đột phá đến thiên thần cảnh, chẳng qua bọn họ không đột phá nhanh như Long Ngạo Thiên, đa số chỉ dừng lại ở thiên thần cảnh tiền kỳ. À, Long Ngạo Thiên cười cười không lên tiếng, mặc dù ngoài mặt Thái Cổ Hoàng tộc nhất trí với nhau, nhưng bên trong cũng âm thầm đọ sức. Thân là thiên kiêu đỉnh cấp của Thái Cổ Hoàng tộc, có ai không có hai ba chiêu át chủ bài, ngay cả Long Ngạo Thiên cũng không dám chắc chắn mình có thể chèn ép tất cả mọi người. Vẫn nên nhanh chóng hoàn thành kế hoạch thôi, trong lòng ta luôn có một dự cảm chẳng lành. Một chàng trai trẻ tuổi nho nhã có đôi mắt kép đứng phía trước rầu rĩ nói. Hắn ta chính là cổ thiền tử của Thiên Thiền tộc, cũng là nhân vật quan trọng nhất trong kế hoạch lần này. Không có hắn ta, Thái Cổ Hoàng tộc sẽ không thể nào suy tính được vị trí ba quái thai cổ đại của Quân gia đang ngủ say. Ha, có thể có chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Trừ khi cường giả Quân gia ở ngoại giới có thể phá vỡ thế giới tiên cổ để vào, không thì ai có thể ngăn cản chúng ta được. Long Ngạo Thiên và các thiên kiêu Thái Cổ Hoàng tộc đều nhếch môi khinh thường. Lần này không phải chỉ có một hai thế lực cùng nhằm vào Quân gia, mà là rất nhiều thế lực bất hủ hợp sức đối đầu với Quân gia. Dù thiên kiêu của Quân gia có mạnh đến mấy thì một cây cũng làm chẳng nên non, huống chi nòng cốt của Quân gia là Quân Tiêu Dao đã im hơi lặng tiếng từ lâu. Chỉ dựa vào đám quân lang thương thì chẳng thể thay đổi tình thế. Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta cũng nên nhanh chóng tới đó đi. Nếu để cho ba quái thai cổ đại của Quân gia thức tỉnh, hợp sức với tự liệt Quân gia thì chúng ta cũng gặp rắc rối. Phượng Lạc Phi của Vạn Hoàng Linh Sơn cau mày nói, thực lực của thiên kiêu Quân gia rất mạnh, đủ để xếp hạng đầu trong các thế lực bất hủ. Bọn họ không chỉ có thập đại tự liệt mà còn có rất nhiều quái thai cổ đại. Chỉ trong Thượng Cổ Linh Thổ đã có ba quái thai cổ đại của Quân gia đang ngủ say. Đổi thành bất cứ thế lực bất hủ nào khác mà nói thì khó có thể tưởng tượng được. Nếu ba quái thai cổ đại của Quân gia đồng loạt thức tỉnh, hợp sức với Quân Tiêu Dao, Quân Lăng Thương và các quân gia tự liệt, thế thì người khác còn làm gì được nữa? Vì thế mục đích của kế hoạch thí quân giả chính là giết chết ba quái thai cổ đại của Quân gia từ trong trứng nước, sau đó lại giết chết những quân gia tự liệt còn lại. Thế hệ trẻ tuổi của Quân gia đứt gãy như thế sẽ tạo thành đả kích cực lớn đối với vận mệnh Quân gia ngày sau, thậm chí có thể sẽ đặt nền móng cho sự suy sụp của Quân gia. Vì thế đối với Thái Cổ Hoàng tộc mà nói, kế hoạch thí quân giả chỉ được phép thành công, không thể thất bại. Chương 555 hai quái thai cổ đại của Quân gia ngã xuống. Chương 555 hai quái thai cổ đại của Quân gia ngã xuống. Chúng ta đi thôi, chắc hẳn nhóm kia cũng sắp đến nơi rồi. Long Ngạo Thiên khoát tay nói, đội ngũ của bọn họ chỉ là một nhóm mà thôi, một nhóm khác sẽ đi đến chỗ một quái thai cổ đại khác đang ngủ say. Trước đó, Cổ Thiên Tử đã tính được vị trí đại khái của khu vực đó. Sau đó thông báo cho đội ngũ còn lại. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn đường của Cổ Thiền Tử, nhóm người Long Ngạo Thiên đã đi tới một sơn cốc sóng nhiệt sáng rực. Chính là chỗ này à? Long Ngạo Thiên và các thiên kiêu thái cổ hoàng tộc đều đưa mắt sang nhìn. Việc này không thể chậm trễ, trực tiếp bắt đầu bày trận đi. Kỳ Lân Tử nói, thực lực của quái thai cổ đại quân ra không thể xem thường được, dù cho vùng vẫy trước khi chết cũng có thể kéo theo một hai tấm đệm lưng. Vì thế trước khi kế hoạch bắt đầu, bọn họ đã chuẩn bị chu đáo chặt chẽ. Chẳng mấy chốc, đám Long Ngạo Thiên bắt đầu bày trận. Theo thời gian trôi qua, một sát trận kinh khủng đã hình thành. Trận này có tên là Tứ Linh Chu Thiên Trận, do bốn người cùng nhau nắm giữ, uy lực mạnh mẽ, đủ để khiến thiên kiêu đồng cấp trọng thương hoặc bị giết chết ngay lập tức. Sau khi Tứ Linh Chu Thiên Trận được bố trí xong, bốn người Long Ngạo Thiên, Phượng Lạc Phi, Hoàng Thiên Ca và Kỳ Lân Tử cùng nhau chủ trì. Mấy tiếng nổ vang lên, bốn linh hồn thần thú xuất hiện, tỏa ra gợn sóng pháp lực kinh khủng, muốn hủy diệt toàn bộ sơn cốc. Mặt đất đều trực tiếp lún xuống dưới. Trong gợn sóng kinh khủng ấy, đột nhiên có một tiếng giống giận dữ truyền ra từ sâu trong lòng đất. To gan, kẻ nào dám ám toán Quân Hạo Dương ta? Một tiếng quát vang trời vang lên, khí tức khủng bố của thiên thần cảnh hậu kỳ phun trào như giếng nước. Đồng thời như có cửu luân đại nhật bay lên từ sâu trong mặt đất, tỏa ra sóng nhiệt sáng rực. Quả nhiên là hắn, đệ nhất tự liệt một kỷ nguyên nào đó của quân gia, thân có cửu dương vương thể, từng chèn ép thiên kiêu một thời. Cảm nhận được gợn sóng cùng với cửu luân đại nhật kinh khủng, rất nhiều thiên kiêu thái cổ hoàng tộc ở đây đều hơi kinh hãi. Lúc này, ngay cả Long Ngạo Thiên vô cùng tự cao tự đại cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng. Cửu luân đại nhật kia, mỗi một đại nhật đều có thể tùy ý thiêu đốt thiên kiêu thiên thần cảnh tiền kỳ thành bụi phấn. Mọi người cùng nhau ra tay, dùng Tứ Linh Chu Tiên trận giết chết hắn. Bốn người Long Ngạo Thiên, Phượng Lạc Phi, Hoàng Thiên Ca, Kỳ Lân Tử cùng khởi động pháp lực. Bốn người bọn họ đều có tu vi thiên thần cảnh, giờ lại khởi động Tứ Linh Chu Tiên trận, luồng sóng uy năng kia không cách nào nói rõ được. Thái cổ hoàng tộc, các ngươi muốn chết. Sâu trong lòng đất truyền đến tiếng quát lạnh. Quái thai cổ đại của quân gia Cửu Dương Vương thể Quân Hạo Dương cảm nhận được khí tức của thái cổ hoàng tộc, trong lòng tức giận. Nhưng hắn mới thức tỉnh, khí tức vẫn chưa dung hợp với thiên địa đương thời, trạng thái cũng hoàn toàn chưa điều chỉnh xong, thực lực ở thời điểm thấp nhất. Cộng thêm việc thái cổ hoàng tộc đột một tập kích, còn có tính toán trùng trùng điệp điệp, thậm chí ngay cả trận pháp cùng tấn công cũng đã được bố trí kỹ càng. Quân Hạo Dương hoàn toàn không có cách nào đột phá, chỉ có thể bị nhốt chiến đấu. Cuối cùng Quân Hạo Dương tự bạo chín đại nhật, cả khu vực này đều bị san bằng, mặt đất sụp xuống, che kín đủ loại vết nứt. Bốn người Long Ngạo Thiên bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào. Cuối cùng Quân Hạo Dương tự bạo chấm dứt sinh mệnh. Đồng thời, ở một khu vực khác, Minh Thần Thái Tử dẫn đầu một đội ngũ, cộng thêm Tiểu Vu Thần, Thiên Nhãn Thánh Tử và các vương giả tiên cổ trẻ tuổi bao vây giết chết một quái thai cổ đại khác của quân gia. Nữ quái thai cổ đại của quân gia vừa mới thức tỉnh đã bị bao vây, cuối cùng ôm hận chết đi. Cuối cùng, quân gia chỉ còn lại một quái thai cổ đại tạm thời chưa bị giết chết. Bên phía Long Ngạo Thiên, sau khi vây giết Quân Hạo Dương, tất cả mọi người đều tim đập thình thịch. Cũng may bọn họ đã chuẩn bị sẵn Tứ Linh Chu Thiên Trận, không thì chỉ với lần tự bạo này, có lẽ đã kéo theo một hai tấm đệm lưng. Thậm chí những thiên kiêu bình thường đi theo thái cổ hoàng tộc đến đây cũng kinh hồn táng đảm, hai chân run rẩy. Thiên kiêu đương thời của quân gia đã đủ lợi hại, thực lực của những quái thai cổ đại này lại càng mạnh đến mức biến thái. Bây giờ bọn họ cảm thấy khá may mắn là trước đó đã chuẩn bị sẵn kế hoạch thí quân giả. Nếu không, ba quái thai cổ đại của quân gia cùng nhau thức tỉnh, hợp tác với nhau, vậy chẳng phải là quét ngang hơn phân nửa tiên cổ à? Ngay cả nhóm Quân Tiêu Dao, Quân Lăng Thương mà bọn họ còn khó ứng phó nổi, huống chi là những quái thai cổ đại của quân gia. Trong số những người ở đây, chỉ có Bạch Mị Nhi cảm thấy khó chịu trong lòng. Lòng của nàng đã hoàn toàn hướng về phía Quân Tiêu Dao, chuyện có hại đến lợi ích của Quân Tiêu Dao sẽ khiến nàng khó có thể chấp nhận được. Mà quái thai cổ đại của quân gia chết đi tất nhiên chẳng phải chuyện gì tốt với Quân Tiêu Dao. Bạch Mị Nhi đang suy nghĩ xem nên nói cho quân gia tự liệt biết như thế nào. Lúc này, Long Ngạo Thiên nhìn sang Cổ Thiền Tử, hỏi, Cổ Thiền Tử, vị trí của quái thai cổ đại cuối cùng của quân gia vẫn chưa tính ra à? Trước đó Cổ Thiền Tử đã tính ra vị trí của Quân Hạo Dương và một nữ quái thai cổ đại quân gia khác đang ngủ say, nhưng người cuối cùng vẫn chưa tính ra được. Vị quái thai cổ đại quân gia kia tương đối phức tạp, cảm giác giống như bị một loại khí tức nào đó chen giấu, cần phải có thời gian nhất định. Cổ Thiền Tử lắc đầu nói, trong ba quái thai cổ đại của quân gia, người kia được xem là thần bí nhất, cường đại nhất, ngay cả vị trí ngủ say cũng khó bị tính ra được. Nhất định phải tính ra. Vị quái thai cổ đại quân gia kia có vẻ là người có thực lực mạnh nhất trong ba người. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói, trước khi tiến vào thế giới tiên cổ, Tổ Long Sào đã từng âm thầm điều tra một lượt, biết được phần lớn tình hình của ba quái thai cổ đại quân gia đang ngủ say trong thế giới tiên cổ. Vị quái thai cổ đại còn lại mới là kinh khủng nhất. Nghe nói hắn là một linh hào tự liệt trong một kỷ nguyên nào đó của quân gia, cơ thể mang một thể chất mạnh mẽ nào đó. Trong thời đại của hắn, kinh diễm chúng sinh, nếu không phải thời đại của hắn không thích hợp chứng đạo, e rằng ranh giới cuối cùng của hắn thấp nhất cũng là hỗn độn đạo tôn. Yên tâm, tất nhiên ta sẽ suy tính ra. Chương 556 quái thai cổ đại cuối cùng của quân gia, từng là linh hào tự liệt. Chương 556 quái thai cổ đại cuối cùng của quân gia, từng là linh hào tự liệt. Cổ thiên tử nói, sau đó lấy một mai rùa dùng để gieo quẻ ra. Mai rùa này cực kỳ cổ xưa, chính là cổ vật tổ truyền của Thiên Thiền Vương tộc, nghe đồn chính là mai rùa của Huyền Vũ thuần huyết để lại. Cổ thiên tử dùng một tay đánh vào ngực mình, hộc ra một ngụm máu rồi vẩy nó lên trên mai rùa. Muốn suy tính ra vị trí của quái thai cổ đại cuối cùng của quân gia đang ngủ say ở đâu sẽ phải trả giá khá nhiều. Khí tức của cổ thiền tử suy yếu đi ngay, cả người trông như già đi mười mấy tuổi. Yên tâm, nếu kế hoạch này có thể thành công, các thái cổ hoàng tộc sẽ không bạc đãi Thiên Thiền Vương tộc các ngươi đâu. Nhóm Long Ngạo Thiên cam kết, cổ thiền tử khẽ gật đầu, bắt đầu tập trung bói toán. Ở một bên khác, sau khi giết chết nữ quái thai cổ đại quân gia kia, mọi người cũng đang chờ đợi tin tức của cổ thiền tử. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi, ai nấy đều đưa mắt đánh giá Minh Thần Thái Tử, trong mắt là vẻ ngạc nhiên. Thực lực của Minh Thần Thái Tử này quá mạnh, một sinh linh tiên cổ nắm lấy pháp trượng đầu lâu, đeo mặt nạ xương trắng lên tiếng. Hắn ta chính là Tiểu Vu Thần Vương giả trẻ tuổi của cổ vu tộc, một trong tứ đại chủng tộc tiên cổ. Trước khi quái thai cổ đại đang ngủ say thức tỉnh, tứ đại vương giả trẻ tuổi chính là người mạnh nhất trong thế giới tiên cổ. Thế nhưng bây giờ, sau khi cảm nhận được thực lực của Minh Thần Thái Tử, ngay cả Tiểu Vu Thần cũng cảm thấy kinh hãi. Trước đó, Minh Thần Thái Tử đã một tay giết chết vị nữ quái thai cổ đại quân gia kia, không cần thêm bất cứ người nào nhúng tay vào, ngay cả tứ linh chu tiên trận cũng không cần bố trí. Mặc dù nữ quái thai cổ đại kia chết đi một phần là vì nàng mới vừa thức tỉnh, thực lực vẫn chưa quay lại trạng thái đỉnh cao, nhưng cũng có thể nhận ra Minh Thần Thái Tử cực kỳ mạnh mẽ. Không sai, chắc có lẽ thực lực của hắn đã đạt đến một cực hạn nào đó trong thiên thần cảnh rồi nhỉ. Một chàng trai tráng kiện lên tiếng. Giữa mi thâm của hắn ta có một đôi mắt thứ ba nằm thẳng đứng, trong đôi mắt đó như ẩn chứa một tiểu vũ trụ. Hắn ta chính là Thiên Nhãn Thánh Tử của Tam Nhãn Thánh Tộc, cũng là một trong tứ đại vương giả trẻ tuổi của tiên cổ. Nhưng bây giờ, hào quang của hai vương giả trẻ tuổi như bọn họ đã bị Minh Thần Thái Tử cướp đi không ít. Thánh Giáo Tử cũng nằm trong đội ngũ này, tu vi của gã cũng đạt đến thiên thần cảnh tiên kỳ. Nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của Minh Thần Thái Tử, ngay cả Thánh Giáo Tử cũng thấy hơi bất lực. Nhưng vừa nghĩ đến việc Minh Thần Thái Tử sẽ đối phó với quân gia, Thánh Giáo Tử liền trở nên hứng thú. Gã rất tò mò, không biết người có thể đánh gã đến nỗi không thể phản kháng như Quân Tiêu Dao có thể đỡ được mấy chiêu trước Minh Thần Thái Tử đây. Minh Thần Thái Tử cảm nhận được những ánh mắt kính sợ và sợ hãi thán phục từ những người xung quanh, nhưng hắn ta chẳng thèm để ý chút nào. Trong mắt hắn ta chỉ có vị đối thủ một mất một còn kia mà thôi. Quân Mạc Tiếu, chờ khi nơi ngươi ngủ say được tính ra sẽ là lúc kết thúc truyền kỳ của ngươi. Minh Thần Thái Tử lẩm bẩm trong bụng, trong thời đại của hắn ta, người duy nhất có thể tranh tài với hắn ta chính là linh hào tự liệt của quân gia, Túy Ngọa Sa Trường Quân Mạc Tiếu. Bởi vì toàn bộ kế hoạch thí quân giả được tiến hành vô cùng bí mật nên các tự liệt như quân Lăng Thương, quân Vô Song đều không phát hiện ra. Ở ngoại giới, bên cạnh tiên cổ kính, tất cả mọi người nhìn thấy màn này nhưng vì tiên cổ bị ngăn cách với ngoại giới, bất cứ tin tức gì cũng không truyền vào được nên quân gia chẳng còn cách nào khác. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là các tộc lão quân gia cũng không nổi giận thất thố mà chỉ mang gương mặt lạnh lùng. Bọn họ tin tưởng Quân Tiêu Dao sẽ không để cho họ thất vọng. Dòng máu của quân gia sẽ để cho đám thái cổ hoàng tộc cùng thế lực Đọa Thần Cung phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Bọn họ đang chờ đợi. So với sự yên lặng của quân gia thì thế lực Tổ Long Sào trước đây vô cùng phẫn nộ, giờ lại cười lạnh liên tục. Chờ đến khi quái thai cổ đại cuối cùng của quân gia chết đi, tiếp theo sẽ đến lượt tự liệt đương thời của quân gia, cuối cùng sẽ đến Quân Tiêu Dao. Dù Quân Tiêu Dao có mạnh hơn thì cũng có thể địch nổi tất cả thiên kiêu và quái thai cổ đại hay sao? Tất nhiên là không thể. Toàn bộ thế cục tiên cổ sẽ thay đổi khôn lường. Lúc này, tại một vùng đất cơ duyên nào đó trong thượng cổ linh thổ, một chàng trai tuấn tú cao giáo đang luyện hóa cơ duyên. Hai mắt hắn ta được che lại bằng một lớp vải màu đen, khí tức toàn thân vô cùng mạnh mẽ, đã đạt đến thiên thần cảnh trung kỳ. Đó chính là đệ nhất tự liệt trùng đồng giả Quân Lăng Thương. Trong một khoảnh khắc, Quân Lăng Thương đang bịt mắt lại xoay mặt nhìn sang một hướng, lạnh nhạt lên tiếng, là ai, ra đi. Một mỹ nhân mặc trang phục màu hồng, gương mặt tinh xảo yêu mị, sau lưng có sáu cái đuôi cáo xuất hiện, chính là Bạch Mị Nhi. Ồ, ngươi là, Thái Cổ Vương tộc, thiên nữ của Thiên Hồ tộc. Mặc dù Quân Lăng Thương bịt mắt bằng vải đen nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ta nhận ra người nọ. Mặc dù thực lực của thiên nữ Thiên Hồ tộc không yếu nhưng cũng chẳng có sức uy hiếp gì với Quân Lăng Thương, vì thế hắn ta không thèm để ý, chỉ lên tiếng bằng giọng lạnh nhạt, nếu muốn ám sát ta thì chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ, cứ nên để những thiên kiêu thái cổ hoàng tộc kia tới đi. Ta không có địch ý với ngươi, Bạch Mị Nhi nói, sau khi nhóm Long Ngạo Thiên giết chết quái thai cổ đại quân Ngạo Dương, Bạch Mị Nhi mượn cớ rời đi, đến đây mật báo cho quân gia tự liệt. Ôi, đúng là mặt trời mọc hướng Tây mà, Quân Lăng Thương cũng thấy hơi bất ngờ. Thái cổ vương tộc và thái cổ hoàng tộc nhất mạch tương thừa, phần lớn đều căm thù quân gia, hơn nữa trước kia Quân Lăng Thương từng nghe nói thiên nữ thiên hồ tộc này có một ít quan hệ với Long Ngạo Thiên. Quân Lăng Thương hoàn toàn không thèm để ý Bạch Mị Nhi, nhưng lại âm thầm cảnh giác, nói không chừng Long Ngạo Thiên đang mai phục ở nơi nào đó. Chương 557 Quân Lăng Thương tập hợp sức mạnh. Chương 557 Quân Lăng Thương tập hợp sức mạnh. Nhìn thấy Quân Lăng Thương hơi đề phòng, Bạch Mị Nhi nói bằng giọng thành khẩn, ta đến đây một mình, cũng không có người nào lén mai phục cả. Còn lý do tìm ngươi là vì muốn nói cho ngươi biết một chuyện rất nghiêm trọng. Giọng điệu Bạch Mị Nhi trở nên nghiêm túc, chuyện gì? Quân Lăng Thương nhíu mày. Tiếp đó, Bạch Mị Nhi bèn kể lại kế hoạch thí quân giả cùng với việc hai quái thai cổ đại đã chết cho Quân Lăng Thương nghe. Cái gì? Khí tức quanh người Quân Lăng Thương chấn động, mặt đất xuất hiện vô số vết rạn. Tâm trạng của hắn ta khó mà bình tĩnh cho được. Quân Lăng Thương biết quân gia có ba vị quái thai cổ đại đang ngủ say trong thế giới tiên cổ, nhưng hắn ta cũng không cố ý đi tìm. Nếu quái thai cổ đại của quân gia muốn thức tỉnh thì sẽ tự chủ động thức tỉnh, không cần bọn họ phải đánh thức. Thế nhưng Quân Lăng Thương không ngờ thái cổ hoàng tộc lại tìm được một hậu nhân của thiên thiền vương tộc, tính ra vị trí quái thai cổ đại của quân gia đang ngủ say. Thế nhưng tính cách của Quân Lăng Thương cũng không đơn giản. Hắn ta bình ổn tâm trạng, hỏi lại, sao ta biết chuyện này là thật hay giả? Không bao lâu nữa, chờ đến khi bọn họ tìm được vị quái thai cổ đại cuối cùng, chỉ e lúc đó cả thượng cổ linh thổ sẽ có động tĩnh lớn. Đến lúc đó các ngươi có hối hận cũng không kịp. Giọng điệu của Bạch Mị Nhi vô cùng thành khẩn. Quân Lăng Thương im lặng. Một lúc lâu sau, hắn ta mới lên tiếng, tại sao ngươi lại muốn nói chuyện này cho ta biết? Nếu ta nhớ không lầm thì hẳn là ngươi cùng một bọn với Long Ngạo Thiên mà. Nghe thấy lời chất vấn của Quân Lăng Thương, Bạch Mị Nhi sững sờ đôi chút, sau đó gương mặt xinh đẹp chợt đỏ ửng, khóe môi cũng nở nụ cười ngọt ngào. Đó là bởi vì Mị Nhi gặp được chân mệnh thiên tử thật sự, Quân công tử. Bạch Mị Nhi say mê nói, là Tiêu Dao Đường đệ. Quân Lăng Thương sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được, chợt cảm thấy thán phục vô cùng. Hắn ta không rõ quân Tiêu Dao đã sử dụng thủ đoạn gì mà kéo được thiên nữ thiên hồ tộc này sang phía quân gia. Chẳng qua nếu đã bị quân Tiêu Dao thu phục, vậy Bạch Mị Nhi có thể tin tưởng được. Đối với người có thể tiện tay tạo nên kỳ tích như quân Tiêu Dao, thu phục một thiên nữ thiên hồ tộc cũng là chuyện quá bình thường. Đa tạ ngươi đã thông báo, quân gia bọn ta sẽ không ngồi yên chờ chết. Giọng nói của Quân Lăng Thương lạnh lùng, ẩn chứa sát ý. Thế lực thái cổ hoàng tộc dám tính kế quân gia như vậy, tất nhiên sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Phải đi tìm quân công tử ư? Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Bạch Mị Nhi lấp lánh. Nàng nằm vùng đã lâu nên không được gặp quân Tiêu Dao, trong lòng cảm thấy nhung nhớ. Tạm thời không cần quấy rầy hắn, cứ để hắn tự tu luyện. Dù cho toàn bộ thế hệ trẻ quân gia bọn ta chết hết, chỉ cần quân Tiêu Dao vẫn còn thì sẽ không có chuyện gì. Quân Lăng Thương nói, hắn ta sẽ không quấy rầy việc quân Tiêu Dao tu luyện. Có thể nói một mình quân Tiêu Dao còn quan trọng hơn thập đại tự liệt quân gia cộng lại. Chuyện này cứ để đệ nhất tự liệt là ta gánh vác đi. Quân Lăng Thương đứng dậy chắp tay, khí thế không giận tự uy. Nếu như quân Tiêu Dao là cái mâu sắc bén nhất của thế hệ trẻ quân gia một thời thì Quân Lăng Thương chính là tấm khiên kiên cố nhất. Quân Tiêu Dao chỉ cần an tâm tu luyện, trưởng thành là được, những chuyện khác cứ để một mình Quân Lăng Thương gánh vác. Vậy thì tốt, ta cũng phải đi đây. Bạch Mị Nhi khẽ gật đầu rồi rời đi, chỉ còn lại một mình Quân Lăng Thương đứng tại chỗ. Trận chiến cuối cùng của tiên cổ bắt đầu rồi. Quân Lăng Thương nỉ non, chẳng qua trận chiến cuối cùng này không phải là chiến tranh giữa các thiên kiêu, mà là rất nhiều thái cổ hoàng tộc và thế lực bất hủ hợp sức nhắm vào quân gia. Trận chiến này quân gia không thể bại được. Sau khi biết được tin tức, Quân Lăng Thương bắt đầu lên kế hoạch. Hắn ta cũng không ngốc đến nỗi một mình đấu lại tất cả thiên kiêu đối địch, mà là đi thông báo cho những tự liệt còn lại trước. Bây giờ, trong thập đại tự liệt quân gia, trừ ba người đã chết đi thì tu vi của những tự liệt còn lại thấp nhất cũng đạt đến chân thần cảnh tiểu viên mãn. Sau khi biết tin hai quái thai cổ đại của quân gia đã bỏ mạng, các quân gia tự liệt còn lại cũng vô cùng tức giận. Tộc nhân quân gia vô cùng đoàn kết, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bọn họ không cho phép những thế lực đối địch kia tính kế quái thai cổ đại của quân gia như vậy được. Vẫn chưa đủ, Sau khi tập hợp các tự liệt lại, Quân Lăng Thương vẫn nhíu mày. Một cây làm chẳng nên non, chỉ dựa vào 7 tự liệt của Quân gia, muốn cứu được vị quái thai cổ đại cuối cùng khỏi tay một đám thế lực bất hủ vẫn hơi quá sức. Đúng rồi, vẫn còn Khương gia, ngoài ra còn có thể liên hệ với mấy tùy tùng và những người bên cạnh Tiêu Dao. Quân Lăng Thương nghĩ ra, bây giờ việc hắn ta muốn làm là tập hợp tất cả những thế lực có thể tập hợp được, muốn đặt một dấu chấm hết với thế lực của Thái Cổ Hoàng tộc. Có thể tưởng tượng được trận đại chiến này sẽ chấn động đến mức nào. Việc này không thể chậm trễ, Quân Lăng Thương lập tức hành động. Hắn ta đi tìm thiên kiêu của Khương gia, đệ nhị tự liệt Quân Vô Song thì đi tìm những người bên cạnh Quân Tiêu Dao. Chỉ mấy ngày sau, Quân Lăng Thương đã đi đến tổ địa của Lệ Nhân tộc, bởi vì hắn ta nghe nói Khương Thánh Y rất thân với Lệ Nhân tộc. Tại hạ là Quân Lăng Thương của Quân gia, muốn gặp mặt Khương Thánh Y. Quân Lăng Thương nói, chẳng mấy chốc đã có thiên kiêu Lệ Nhân tộc dẫn Khương Thánh Y tới. Khi nghe nói có người Quân gia đến tìm mình, Khương Thánh Y rất chấn động. Nàng vừa đi ra vừa thấp thỏm mong đợi, khi nhìn thấy Quân Lăng Thương thì hơi sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng nhưng nhanh chóng bị nàng giấu đi. Quân Lăng Thương, là ngươi à, có chuyện gì? Khương Thánh Y cười khẽ, Quân gia và Khương gia có quan hệ thông gia, quan hệ của các đệ tử hậu bối cũng không tệ, gần như là kiểu quan hệ mặc chung một cái quần cộc. Chương 558 sự xa cách giữa Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly. Chương 558, sự xa cách giữa Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly. Quân Lăng Thương kể hết mọi chuyện cho Khương Thánh Y nghe. Hắn ta hoàn toàn tin tưởng Khương gia. Cái gì, có chuyện này à? Khương Thánh Y nhăn mày, nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Thế lực của các thái cổ hoàng tộc muốn chặt đứt thế hệ trẻ tuổi của Quân gia đây mà. Vậy Tiêu Dao huynh ấy? Khương Thánh Y không khỏi lo lắng. Quân Tiêu Dao quá tài năng, cũng rất dễ trở thành mục tiêu. Quân Lăng Thương không biết nói gì cho phải. Hình như Khương Thánh Y quan tâm đến Quân Tiêu Dao hơi quá mức. Thế nhưng hắn ta vẫn trả lời, yên tâm, Tiêu Dao đường đệ sẽ không sao đâu, hiện nay mục tiêu của bọn họ là quái thai cổ đại của Quân gia ta. Chờ khi quái thai cổ đại bị giết chết, các Quân gia tự liệt mới trở thành mục tiêu của chúng. Khương Thánh Y giãn mi ra, nỗi lo lắng kia tạm thời vơi bớt đi. Nàng nói, yên tâm, hai nhà chúng ta vinh nhục cùng hưởng. Quân gia gặp nguy, Khương gia bọn ta sẽ không ngồi yên mặc kệ. Ta sẽ liên hệ với các thiên kiêu Khương gia, cùng các người nghĩ cách cứu viện. Được, đa tạ, Quân Lăng Thương trịnh trọng chắp tay. Đây chính là hoạn nạn thấy được chân tình. Nếu đổi lại là thiên kiêu của thế lực khác gặp phải tình huống này, có lẽ sẽ không tùy tiện đáp ứng, bởi vì số lượng đối thủ quá nhiều, quá mạnh, cũng quá kinh khủng. Cũng chỉ có Khương gia mới chịu giúp đỡ Quân gia vô điều kiện. Sau đó Quân Lăng Thương rời đi, tiếp tục tìm kiếm những trợ thủ khác. Khương Thánh Y thì đi tìm nhóm Khương Lạc Ly. Trong một vùng đất có cơ duyên nào đó của thượng cổ linh thổ có hai bóng người xinh đẹp đang tu luyện. Trong đó có một cô gái với cơ thể xinh xắn nhanh nhẹn, thanh khiết đáng yêu, mái tóc đen dài cột thành hai chùm đuôi ngựa, trông vô cùng lanh lợi hoạt bát. Bên dưới hàng mi dài cong vút là đôi mắt lúng liếng trong veo, cái mũi trắng trẻo thẳng băng, cánh môi hồng phấn như hoa anh đào. Thỉnh thoảng nàng lại nói chuyện với thiếu nữ bên cạnh, khi cười thì lộ ra cặp răng khỉnh, trên má còn có hai lúm đồng tiền đáng yêu. Nàng chính là hòn ngọc quý trên tay Khương gia Khương Lạc Ly. Mặc dù thời gian cứ trôi qua nhưng chiều cao của Khương Lạc Ly vẫn không thay đổi, chẳng hề thay đổi quá nhiều, vẫn là một cô nàng chân ngắn cao cỡ mét rưỡi. Thiếu nữ nói chuyện với nàng có làn da trắng nõn nà, gương mặt tươi tắn xinh đẹp, mái tóc dài màu xanh biển xõa xuống, đó chính là Khương Sở Hàm. Cơ duyên nơi đây đã được luyện hóa gần đủ rồi, chúng ta đi tìm Thánh Y tỷ đi. Khương Sở Hàm nói, ừm, Khương Lạc Ly khẽ gật đầu. Nhưng lại trông có vẻ không hứng thú lắm. Sao thế, ta nhớ hồi trước muội cứ bám theo Thánh Y tỷ, tại sao sau khi tiến vào tiên cổ lại không đi tìm tỷ ấy nữa? Khương Sở Hàm hỏi, không có gì, ai rồi cũng phải trưởng thành, không thể ỷ lại vào người khác được. Lạc Ly mình cũng phải tiếp tục cố gắng để mạnh hơn. Khương Lạc Ly nắm lấy đôi tay trắng nõn, tự động viên bản thân. Sau đó, nàng cười nói tiếp, đừng nói tới ta nữa, sao không thấy Hoa Nguyên Tu tìm tỷ? Nghe thấy ba chữ Hoa Nguyên Tu, Khương Sở Hàm khẽ lắc đầu. Càng ngày nàng càng không có cảm giác gì với Hoa Nguyên Tu. Vừa nghĩ đến cảnh sau khi thế giới tiên cổ kết thúc là phải thành thân với Hoa Nguyên Tu, Khương Sở Hàm sẽ cảm thấy khó chịu. Từ sau khi tiến vào tiên cổ, chẳng biết hắn ta đã đi đâu nữa, có thể là đi rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên một mình rồi. Mà vậy cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Khương Sở Hàm chẳng còn gì để nói. Nàng đã chẳng thèm để ý đến Hoa Nguyên Tu chút nào nữa. Mà lúc này, trên bầu trời phía xa có một bóng người xinh đẹp lướt đến. Tà áo nàng tung bay, thanh lệ tuyệt thế, chính là Khương Thánh Y. Là Thánh Y tỷ, Khương Sở Hàm hơi bất ngờ, không ngờ Khương Thánh Y lại chủ động tới tìm bọn họ. Thánh y tỷ, Khương Lạc Ly cũng chào một tiếng. Ừm, hai người tu luyện cũng không tệ. Khương Thánh y đáp lời. Thế nhưng khi nhìn về phía Khương Lạc Ly, sâu trong đôi mắt xinh đẹp lại hiện lên vẻ lúng túng. Chẳng biết tại sao khi đối mặt với Khương Lạc Ly, nàng luôn có cảm giác chột dạ, giống như đã làm chuyện sai lầm. Khương Thánh y biết rõ Khương Lạc Ly trông như một cô nàng ngây thơ nhưng đôi khi tâm tư lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Chắc chắn nàng không thể không biết mối quan hệ giữa Quân Tiêu Dao và Khương Thánh y, thế nhưng xưa nay nàng chưa từng chủ động nhắc tới. Có điều trong lúc vô hình, mối quan hệ giữa Khương Lạc Ly và Khương Thánh đã thay đổi một cách vi diệu. Khương Lạc Ly không còn quấn lấy nàng như trước nữa, giống như có một bức tường ngăn cách giữa họ. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Khương Thánh y gạt hết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, lên tiếng, lần này tìm đến hai người là có chuyện quan trọng, liên quan đến Quân gia. Khương Thánh y nói sơ lại mọi chuyện một lần nữa. Cái gì, có chuyện này à? Khương Sở Hàm cũng giật mình. Đây tuyệt đối chính là một chuyện lớn, sẽ làm rung chuyển toàn bộ tiên cổ, thậm chí còn ảnh hưởng đến kết cục sau này. Tiêu Dao ca ca không sao chứ? Khương Lạc Ly căng thẳng hỏi. Nàng có nghe nói việc Quân Tiêu Dao vào tiên cổ, nhưng vì không muốn thấy quẩy việc tu luyện của hắn nên Khương Lạc Ly mới cố nén nhung nhớ, không chủ động đi tìm hắn. Tiêu Dao không sao, bây giờ mục tiêu chính của chúng là quái thai cổ đại của Quân gia, cho nên Khương gia ta cũng phải tập hợp lực lượng, giúp đỡ Quân gia. Khương Thánh y nói, được. Chúng ta phải đi tìm nhóm Khương Hư Linh. Khương Lạc Ly gật đầu, nàng cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Ây, tiếc là không biết Hoa Nguyên Tu đi đâu nữa. Khương Sở Hàm lắc đầu nói, nàng chẳng trông chờ gì vào sức mạnh của Hoa Nguyên Tu, nhưng ít nhiều gì cũng là một phần sức mạnh. Chẳng mấy chốc, ba cô gái của Khương gia đã hành động, tập hợp thiên kiêu Khương gia. Ở một bên khác, Quân Vô Song thì đi tìm người bên cạnh Quân Tiêu Dao. Tại một nơi nào đó trong thượng cổ linh thổ, một bóng người đang chiến đấu với một linh thú nào đó. Khí tức của linh thú kia đã đạt đến thiên thần cảnh. Chàng trai trẻ đang chiến đấu với linh thú này vô cùng oai hùng rạng rỡ. Hắn cởi trần, trên ngực có hình xăm mặt trời, tỏa ra hào quang vô tận. Tay hắn cầm chu tinh phá diệt cung, đôi phá vọng kim mâu sáng lấp lánh như mặt trời. Chàng trai này chính là truyền nhân của nghệ tộc thuộc cổ chi đế tộc Nghệ Vũ. Hắn dương cung kéo dây, 9 mũi tên đồng loạt bắn ra, đâm vào cùng một điểm, trực tiếp xuyên qua đầu của linh thú thiên thần cảnh kia. Chương 559 Nghệ Vũ lột xác. Chương 559 Nghệ Vũ lột xác. Sau khi giết chết linh thú, Nghệ Vũ tiến lên, lấy được một thái dương kim quả trong chỗ linh thú bảo vệ. Ngay lúc này, bên trong phá vọng kim mâu của Nghệ Vũ hiện lên một luồng thần mang. Ai, một bóng người hiện lên giữa không trung, là một chàng trai anh tuấn uy vũ, khí thế bất phàm, mặc giáp màu hoàng kim, trên đầu đội cửu long quan. Chàng trai ấy chính là đệ nhị tự liệt của Quân gia Quân Vô Song. Hóa ra là đệ nhị tự liệt, Nghệ Vũ thả lỏng cảnh giác, hơi chắp tay lại. Mặc dù Nghệ Vũ chỉ nhận một mình Quân Tiêu Dao là chủ nhân, nhưng hắn vẫn sẽ nể mặt những quân gia tự liệt khác. Nghệ Vũ, không ngờ thực lực của ngươi lại đạt đến thiên thần cảnh. Quân Vô Song kinh ngạc, ai có thể ngờ tới ngay cả tùy tùng của Quân Tiêu Dao cũng có thể đạt đến thiên thần cảnh. Nhưng vừa nghĩ tới bối cảnh truyền nhân đế tộc của Nghệ Vũ, thật ra cũng có thể xem như hắn là truyền nhân của thế lực bất hủ, không thể yếu hơn các truyền nhân khác. Không biết đệ nhị tự liệt tìm ta có việc gì không? Nghệ Vũ hỏi, là thế này, Quân Vô Song cau mày, kể lại chuyện này cho Nghệ Vũ nghe. Có chuyện này nữa à, vậy chắc chắn Nghệ Vũ ta việc nghĩa chẳng từ. Nghệ Vũ trực tiếp đồng ý mà không hề do dự. Chuyện của Quân gia chính là chuyện của Quân Tiêu Dao, mà chuyện của Quân Tiêu Dao lại là chuyện của Nghệ Vũ. Tốt, quả nhiên thần tử không nhìn lầm ngươi. Quân Vô Song gật đầu, hắn ta lập tức cùng Nghệ Vũ bắt đầu tìm kiếm những người khác. Chẳng mấy chốc, họ đã tìm được Yến Thanh Ảnh. Yến Thanh Ảnh có thôn thần ma công nên trưởng thành rất nhanh trong thế giới tiên cổ. Trước đó, nhờ có Quân Tiêu Dao giúp đỡ nên nàng ta đã cắn nuốt được thánh nữ Himiko và tiểu Tây Thiên Phật nữ, tu vi đột phá đến chân thần cảnh, bây giờ lại đạt đến chân thần cảnh tiểu viên mãn. Đừng thấy so sánh với Nghệ Vũ thiên thần cảnh thì nàng ta chẳng là gì cả, phải biết Yến Thanh Ảnh là người hạ giới. Bây giờ tu luyện tới cảnh giới này đã là mạnh mẽ vô cùng. Sau khi nghe Quân Vô Song giải thích một lượt, Yến Thanh Ảnh cũng tham gia mà không hề do dự. Ở một khu vực khác, có một chàng trai mặc trường bào màu đen ánh vàng, tóc đen như mực, làn da trắng bệch, dung mạo tuấn tú. Hắn ta gầy gầy cao cao, trắng trẻo thư sinh nhưng toàn thân lại tràn ngập khí tức của thiên thần cảnh, còn có luân hồi chi ý ngập tràn. Ở phía đối diện hắn ta, mấy sinh linh tiên cổ đều tỏ vẻ sợ hãi. Tha, tha cho bọn ta đi. Là bọn ta có mắt không tròng, dám cướp cơ duyên với ta, phải chết. Chàng trai áo đen tuấn tú vươn tay ra, trong không trung có ảo ảnh bàn quay xuất hiện, giống như muốn kéo chúng sinh vào vòng luân hồi. mấy sinh linh tiên cổ kia còn chưa kịp thét lên thảm thiết thì đã biến thành tro tàn. Cảm giác này không tệ chút nào. Chàng trai áo đen tuấn tú mỉm cười. Trong khoảng thời gian không có Quân Tiêu Dao bên cạnh, cuối cùng hắn ta cũng cảm nhận lại được cảm giác tự do và cao cao tại thượng. Chàng trai áo đen tuấn tú này chính là quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông Luân Hồi Thánh Thể Vong Xuyên. Thân là quái thai cổ đại, tu vi của hắn ta cũng đã đạt đến thiên thần cảnh. Hắn ta vốn cao cao tại thượng nhưng lại bị Quân Tiêu Dao gieo nô ấn, trở thành nô lệ. Ban đầu Vong Xuyên không quen cho lắm, nhưng thời gian trôi qua cũng chẳng cảm thấy gì. Quân gia không bạc đãi một quái thai cổ đại như hắn ta, còn cho hắn ta rất nhiều cơ duyên. Có thể nói đãi ngộ của Vong Xuyên chẳng hề tệ, căn bản chẳng giống nô lệ chút nào. Thế nhưng thỉnh thoảng Vong Xuyên vẫn nhung nhớ thời điểm mình còn tự do. Lúc này, ở phía xa chợt có tiếng động truyền tới. Không hổ là quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông, thân có Luân Hồi Thánh Thể, tu vi cũng đạt đến thiên thần cảnh. Vong Xuyên đưa mắt nhìn sang thì thấy ba người là Quân Vô Song, Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh. Là các người à? Vong Xuyên nhìn lướt qua xung quanh một vòng thì phát hiện Quân Tiêu Dao không tới. Quân Vô Song nói thẳng ý định cho Vong Xuyên nghe. Vong Xuyên hơi suy tư, nói thật, người sáng suốt đều biết hành động lần này chắc chắn rất nguy hiểm, dù sao kẻ địch cũng có quá nhiều người mà còn quá mạnh. Thế nhưng quân gia đối xử với hắn ta không tệ, mặc dù Quân Tiêu Dao gieo nô ấn lên người hắn ta nhưng cũng chưa từng làm nhục hắn ta lần nào, tính ra là khá tốt. Hơn nữa nếu như không đồng ý, Quân Tiêu Dao mà biết thì hậu quả sẽ thật thê thảm. Thế nên Vong Xuyên cũng trực tiếp đồng ý mà không hề do dự. Quân Vô Song khẽ gật đầu, sau đó bọn họ lại đi tìm cửu đầu sư tử. Thân là thái cổ vương tộc đứng hàng đầu, thực lực của cửu đầu sư tử không có gì để bàn cãi, đạt đến chân thần cảnh đại viên mãn, là một trợ lực rất mạnh. Ngoài ra, bọn họ còn tìm một vài người có quan hệ với Quân Tiêu Dao, chẳng hạn như trưởng công chúa Võ Minh Nguyệt của Bàn Vũ Thần Triều, thánh nữ Hoa Tích Tình của Thánh Linh Thư Viện, cùng với nhóm Tô Tử Quỳnh của Tử Phủ Thánh Địa. Vì có quan hệ với Quân Tiêu Dao nên bọn họ thoải mái đồng ý. Nói tóm lại, quân gia tự liệt hợp sức với tất cả các thế lực có thể hợp tác được, chuẩn bị nghênh đón một trận tử chiến với thế lực thái cổ hoàng tộc. Trong lúc nhất thời, thượng cổ linh thổ mưa gió đi đùng. Khoảng một tháng trôi qua, trên một đỉnh núi trong thượng cổ linh thổ, cổ thiền tử thuộc thiên thiền vương tộc mở mắt ra, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía mai rùa trong tay. Cuối cùng cũng tìm được rồi, cổ thiền tử mỉm cười. Để tính ra vị trí ngủ say của quái thai cổ đại cuối cùng của quân gia, hắn ta đã phải trả một cái giá cực lớn. Cuối cùng cũng tính được rồi à? Long Ngạo Thiên và các thiên kiêu thái cổ hoàng tộc cũng mừng rỡ. Bọn họ đều đang chờ đợi khoảnh khắc này, hẳn là trong khu vực Huyền Thiên Sơn mạch kia. Cổ thiên tử nói, vậy thì tốt, chúng ta trực tiếp xuất phát. Bên cạnh đó cũng phải truyền tin cho đội ngũ còn lại, để bọn họ cùng tiến về Huyền Thiên Sơn mạch. Long Ngạo Thiên nói, bọn họ bắt đầu di chuyển. Chờ đến khi quái thai cổ đại cuối cùng của quân gia chết đi, tiếp theo sau đó sẽ là quân gia tự liệt đương thời. Chương 560 Lôi Minh Viễn Xuất Quan. Chương 560 Lôi Minh Viễn Xuất Quan. Quân Tiêu Dao, chờ đến khi ngươi ra ngoài, nếu như phát hiện cả quân gia chỉ còn lại một mình thì không biết khi đó ngươi sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Long Ngạo Thiên bỗng cảm thấy vô cùng mong đợi. Hơn nữa, hắn ta không chỉ muốn những quân gia tự liệt kia chết đi mà còn muốn giết chết tùy tùng và những người có liên quan đến Quân Tiêu Dao. Còn các cô gái có liên quan đến hắn thì đều bị đày làm nữ nô lệ. Đây chính là sự trả thù mà Long Ngạo Thiên dành cho Quân Tiêu Dao. Đội ngũ của Long Ngạo Thiên bên này và đội của Minh Thần Thái Tử ở bên kia cùng nhau lên đường, chạy đến Huyền Thiên Sơn Mạch. Bọn họ gây ra động tĩnh hơi lớn, rất nhiều thiên kiêu xung quanh đều cảm nhận được. Có điều bọn họ chẳng cần che giấu gì nữa, bởi vì sau khi tiêu diệt quái thai cổ đại cuối cùng của quân gia, bọn họ sẽ ra tay với những quân gia tự liệt còn lại. Trời ơi! Sao những thiên kiêu của thái cổ hoàng tộc lại hợp tác với nhau? Nhìn hướng đi của bọn họ, chắc là tiến về phía Huyền Thiên Sơn Mạch. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ ở Huyền Thiên Sơn Mạch có cơ duyên nghịch thiên xuất hiện đấy à? Không thì tại sao những thiên kiêu này lại kết nhóm tới đó? Không rõ lắm, nhưng chắc chắn có chuyện lớn sắp xảy ra. Động tĩnh này đã hấp dẫn những thiên kiêu khác trong thượng cổ linh thổ, thậm chí một vài quái thai cổ đại ở ngoài cũng bị hấp dẫn. Các thiên kiêu của hoang cổ cơ gia, Hoang cổ Diệp gia và Ma Tiên giáo cũng giật mình, âm thầm đuổi theo sau lưng. Bọn họ cũng đoán được sắp có chuyện lớn xảy ra. Ở một bên khác, Quân Lăng Thương vừa nhận được tin tức thì cũng tập hợp hết tất cả mọi người, tiến đến Huyền Thiên Sơn Mạch. Trong lúc nhất thời, thượng cổ linh thổ gió thổi mây gào. Một trận đại chiến chấn động cuối cùng sắp sửa diễn ra. So với gợn sóng quái dị trong thượng cổ linh thổ, những nơi khác trong thế giới tiên cổ lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Tiên cổ đạo hồ cũng hoàn toàn yên ắng. Nhưng sự yên tĩnh này lại bị đánh vỡ. Tại một khu vực nào đó trong tiên cổ đạo hồ bỗng dưng có sấm sét đì đùng, trên trời đầy những đám mây hạ sát xuống đất, từng tia chớp giáng xuống không trung. Trong ánh chớp lập lòe, một bóng người nhảy lên trên không, há miệng thét dài, thu thập toàn bộ sấm chớp. Người đó chính là Lôi Minh Viễn, cặp mắt hắn ta giống như uông lôi, tạo ra ba đường sét sáng ngời. Toàn thân hắn ta sấm chớp quấn quanh, phía ngoài làn da thỉnh thoảng cũng có tia chớp xẹt qua. Khí tức của Lôi Minh Viễn đã đạt đến chân thần cảnh tiểu viên mãn, đây là một tiến bộ vô cùng to lớn đối với hắn ta. Đương nhiên điều này là nhờ di hài và trái tim của lôi thú. Thiên lôi chi thể của ta đã được mở ra rồi, Lôi Minh Viễn vô cùng hưng phấn, thì ra thiên lôi chi thể của hắn ta có thể tu luyện được, nhưng vẫn chưa ở trạng thái thức tỉnh hoàn toàn. Nhờ có trái tim lôi thú, thiên lôi chi thể của hắn ta đã hoàn toàn thức tỉnh. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực của hắn ta thì sẽ không thể nhảy vọt đến chân thần cảnh tiểu viên mãn được. Hiện tại, mặc dù hắn ta không thể nào tranh đấu với những quái thai cổ đại và thiên kiêu đỉnh phong kia, nhưng ít nhiều gì cũng đạt đến trình độ thiên kiêu đứng hàng đầu. Mà những chuyện này đều là do Quân Tiêu giao ban cho hắn. Thần tử đại nhân bế quan còn chưa ra, sự tiến bộ của hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn, nói không chừng có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Lôi Minh Viễn nói, tính kỹ thì Quân Tiêu giao cũng mới chỉ có 16 tuổi mà thôi. Cường giả thiên thần cảnh 16 tuổi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nổi. Khi Lôi Minh Viễn còn đang suy nghĩ, ở bên cạnh Tiên Cổ Đạo Hồ bỗng có một thiên kiêu đi tới. Hử, ngươi là? Lôi Minh Viễn cảnh giác, ta đến truyền lời thay cho mấy vị quân gia tự liệt. Trước khi quân Mộc Lan và các tự liệt rời đi có nhờ vả, sau khi thần tử xuất quan, chúng ta sẽ nói chuyện này cho hắn biết. Thiên kiêu kia nói, sau đó, thiên kiêu kia kể lại mọi chuyện cho Lôi Minh Viễn. Cái gì, quân gia gặp phải nguy cơ như thế à? Lôi Minh Viễn cực kỳ bất ngờ, ai có thể ngờ được chuyện như vậy sẽ xảy ra chứ? Ta hiểu rồi, chờ đến khi thần tử đại nhân xuất quan, ta sẽ nói cho hắn biết ngay. Lôi Minh Viễn gật đầu nói, vị thiên kiêu kia rời đi, còn bao lâu nữa thần tử đại nhân mới xuất quan nhỉ? Trong lòng Lôi Minh Viễn hơi lo lắng, mặc dù thân phận bây giờ của hắn ta chỉ là người hầu của Quân Tiêu Giao, nhưng trong lòng đã xem Quân Tiêu Giao là chủ thượng đáng để đi theo. Đúng lúc này, một luồng uy thế kinh khủng khuếch tán ra giống như giếng phun. Luồng uy thế kia đã đạt đến thiên thần cảnh, đó là, trong lòng Lôi Minh Viễn cảm thấy bất ngờ. Lôi Minh Viễn còn tưởng Quân Tiêu Giao muốn xuất quan, kết quả lại cảm nhận được bên trong luồng khí tức kia mang theo một luồng long khí kinh khủng. Đó chắc chắn không phải là Quân Tiêu Giao, vậy thì chỉ còn lại một người duy nhất Long Cát công chúa. Dưới chấn động mãnh liệt, bên kia đạo hồ hoàn toàn nổ tung. Long khí màu vàng kim ngập tràn, mơ hồ có tiếng rồng gầm truyền ra. Một dáng người xinh đẹp cao quý lạnh lùng chậm rãi xuất hiện, chính là Long Cát công chúa. Ả mặc tiên phục trong cung, bàn chân trần trắng hơn tuyết chạm vào không trung, không nhiễm chút bụi trần. Đôi chân thon thả trắng muốt thấp thoáng dưới làn váy, cơ thể yểu điệu thướt tha như dương chi bạch ngọc hiện lên ánh sáng. Dung nhan khuynh thành lượn lờ trong sương mù, mang theo nét lạnh lùng bá đạo như một nữ hoàng vạn cổ. Sau khi luyện hóa xác rồng có huyết mạch ứng long kia, tu vi của Long Cát công chúa cũng đột phá đến thiên thần cảnh như trong dự đoán. Cộng thêm thân phận quái thai cổ đại, ả không chỉ đột phá đến thiên thần cảnh sơ kỳ mà còn đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ. Trong thế hệ trẻ tuổi, thực lực này chắc chắn là đứng hàng đầu. Thực lực mạnh mẽ khiến Long Cát công chúa khôi phục phong thái tự tin kiêu ngạo trước đây, đâu còn vẻ ấm ức vì bị Quân Tiêu Giao xem là tọa kỵ nữa. Thực lực của ngươi, Lôi Minh Viễn chấn động, tuy ở trước mặt Quân Tiêu Giao, Long Cát công chúa chẳng chịu nổi một đòn, nhưng tốt xấu gì ả cũng là một quái thai cổ đại, tiềm lực vẫn còn ở đó. Long Cát công chúa liếc Lôi Minh Viễn một cái rồi rời mắt. Lúc này, ả đang thầm suy nghĩ trong lòng, chương 561 thất thải thành thánh kiếp lại đến nữa. Chương 561, thất thải thành thánh kiếp lại đến nữa. Với thực lực thiên thần cảnh trung kỳ của bản cung ngày hôm nay, dù cho Quân Tiêu Giao có đột phá đến thiên thần cảnh thì có lẽ cũng sẽ không làm gì bản cung được. Bắt bản cung làm tòa kỵ quả là mơ mộng hão huyền. Nhưng cái xác rồng này là do hắn cho ta, lúc trước bản cung gặp khó khăn cũng đã đồng ý, giờ làm trái lời hứa thì không ổn cho lắm. Long Cát công chúa đang đấu tranh trong lòng, nói thật, cảm giác của ả dành cho Quân Tiêu Giao đã biến từ thù hận sang một cảm giác phức tạp. Ban đầu quả thật ả rất hận Quân Tiêu Giao, dù sao Quân Tiêu Giao cũng đã trả đạp ả trước mặt rất nhiều thế lực hoang thiên tiên vực, chẳng hề thương hương tiếc ngọc chút nào. Nhưng sau này, ả bị Ngao Loan bày mưu hãm hại, Quân Tiêu Giao đã ra tay cứu ả, còn giúp ả tìm ra kẻ đứng sau màn. Khi đó, cảm xúc của ả đã chuyển sang phức tạp. Sau đó nữa, Quân Tiêu Giao lại đưa xác rồng cho ả. Long Cát công chúa hoàn toàn không ngờ Quân Tiêu Giao lại bằng lòng giao xác rồng cho mình. Dù cho có bắt ả làm tọa kỵ thì cuộc giao dịch này cũng là Long Cát công chúa được lợi. Thế nên sau khi phá quan, với thực lực của ả lúc này, ả có thể không cần giữ lời hứa, trực tiếp rời đi hoặc giết ngược lại Quân Tiêu Dao. Nhưng Long Cát công chúa cắn cắn môi, trong lòng cảm thấy rối bời, cuối cùng cũng không làm như vậy. Không vì điều gì khác, chỉ vì ả là Long Cát công chúa, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Nếu ả vi phạm lời hứa của mình, đạo tâm của ả sẽ xuất hiện vết rạn. Bởi vì ả có thể đột phá đến thiên thần cảnh đều là do Quân Tiêu Dao ban tặng. Long Cát công chúa, là thần tử đại nhân đã ban ân cho ngươi, ngươi tuyệt đối không thể làm ra chuyện khiến thần tử đại nhân thất vọng. Thấy sắc mặt Long Cát công chúa thay đổi liên tục, Lôi Minh Viễn cho rằng ả muốn nuốt lời nên mới nhắc nhở. Cần ngươi cảnh cáo bản cung à? Long Cát công chúa lạnh lùng nhìn Lôi Minh Viễn. Lôi Minh Viễn lén nuốt nước bọt, lùi về phía sau hai bước. Uy lực của thiên thần cảnh khiến hắn ta cảm thấy áp lực. Đúng lúc này, sâu trong tiên cổ đạo hồ truyền tới tiếng chấn động. Chẳng lẽ, Long Cát công chúa và Lôi Minh Viễn đều kinh ngạc. Vào lúc này, ở sâu trong tiên cổ đạo hồ là một vùng đất ngập tràn linh khí. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng giữa không trung, linh khí thiên địa xung quanh hắn xoay tròn như gió lốc. Giọt tàn tiên huyết kia đã được Quân Tiêu Dao luyện hóa từ lâu. Năng lượng của tàn tiên huyết cực kỳ mạnh mẽ, nếu đổi lại là cường giả thiên thần cảnh khác thì có lẽ đã bị nổ tung vì quá sức. Thế nhưng Quân Tiêu Dao có thái cổ thánh thể, cộng thêm đại la bất hủ tiên thân nên đủ sức chịu được áp lực này. Quan trọng nhất chính là trong vùng đan điền của hắn có sự tồn tại của thần chi nguyên điểm, đây là đạo thuộc về riêng Quân Tiêu Dao. Hơn một nửa năng lượng của tàn tiên huyết đã bị thần chi nguyên điểm hấp thu, mà thần chi nguyên điểm lại giống như lỗ đen, hấp thu hết tất cả các loại năng lượng, không bỏ qua bất kỳ cái nào. Sức cắn nuốt và hấp thu kinh khủng như vậy còn hơn cả thôn thần ma công đến hàng vạn lần. Quân Tiêu Dao nhắm mắt quan sát bên trong cơ thể, xem xét thần chi nguyên điểm. Đây là khởi điểm của đại đạo thuộc về hắn, cho nên được gọi là nguyên điểm. Nhờ có năng lượng của tàn tiên huyết, sức mạnh vũ trụ nguyên bản bên trong thần chi nguyên điểm đang sôi trào, thấp thoáng có một vũ trụ nguyên mẫu. Thân là người xuyên Việt, Quân Tiêu Dao luôn có một suy nghĩ căn bản, đó là vũ trụ đến từ nơi nào. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao quan sát thần chi nguyên điểm bên trong cơ thể của mình, phát hiện hình như mình đang tận mắt chứng kiến đáp án. Bởi vì bên trong thần chi nguyên điểm của hắn như có một vũ trụ sắp bắt đầu. Đây là một cảnh tượng cực kỳ đáng kinh ngạc. Cuối cùng, khi năng lượng đạt đến một giá trị giới hạn nào đó, bên trong thần chi nguyên điểm vang lên tiếng nổ, giống như tiếng nổ đầu tiên trong trời đất. Sau đó, một vòng sáng sáng chói xuất hiện bên trong thần chi nguyên điểm hỗn độn. Thần nói, phải có ánh sáng. Khi vòng sáng này xuất hiện, Quân Tiêu Dao cảm thấy chấn động. Một đạo vận nồng đậm tràn ngập khắp nơi, cứ như muốn cho người ta hóa đạo thành tiên. Trong lòng Quân Tiêu Dao ngộ ra nhiều điều, tay của hắn bắt đầu lật qua lật lại, một trường quét ngang hư không, có đạo văn chợt lóe lên. Sau khi quan sát đạo của bản thân, Quân Tiêu Dao bắt đầu tái hiện lại thần thông của mình. Không sai, Quân Tiêu Dao đang tự sáng tạo thần thông. Nếu để người bên ngoài biết được chuyện này, chắc chắn sẽ chấn động tê cả da đầu, bởi vì chuyện sáng tạo thần thông này không phải ai cũng làm được. Dù là thần thông căn bản nhất, đơn giản nhất cũng cần có sức mạnh cực lớn mới có thể sáng tạo ra được. Nói chung, ngay cả thánh nhân cũng chỉ có thể sáng tạo được một vài tiểu thần thông, chỉ có chí tôn trở lên mới có tư cách tạo đại thần thông lưu truyền qua ngàn đời. Còn về chí tôn pháp mạnh hơn thì cần tạo hóa thần tôn, hỗn độn đạo tôn hay thậm chí là chuẩn đế mạnh hơn sáng tạo ra. Mới đến chân thần cảnh đã bắt đầu tự sáng tạo thần thông, bao nhiêu kỷ nguyên qua ở tiên vực không có ai làm như vậy. Mà bây giờ Quân Tiêu Dao đang làm chuyện đó. Thiên tư ngộ tính của hắn vốn đã nghịch thiên, đại thần thông gì đó chỉ cần quan sát mấy canh giờ là đã có thể thông hiểu tất cả. Bây giờ, Quân Tiêu Dao cũng muốn tạo ra một thần thông thuộc về riêng mình. Khi thần chi nguyên điểm của Quân Tiêu Dao lột xác, bắt đầu tự sáng tạo thần thông thì trên bầu trời bỗng có một đám mây đen, ánh chớp kinh khủng bảy màu cuộn trào mãnh liệt, giống như sắp có lôi kiếp diệt thế xảy ra. Đó là thất thải thành thánh kiếp. Long Cát công chúa thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, thất thải lôi kiếp. Đây không phải là thiên địa đại kiếp chỉ xuất hiện khi thành thánh thôi ư? Sao bây giờ nó lại xuất hiện? Và lại nó là kiếp của ai? Chẳng lẽ là, Long Cát công chúa ngơ ngác, trái tim như hẫng một nhịp. Chẳng lẽ là Quân Tiêu Dao đã dẫn tới thất thải thành thánh kiếp? Chương 562 Bản Nguyên Đại Đạo Thần Thông. Chương 562 Bản Nguyên Đại Đạo Thần Thông. Trên trời cao, mây đen như xà xuống đất, thất thải lôi kiếp xuất hiện. Còn ở trong tiên cổ đạo hồ, Quân Tiêu Dao lại đang tự sáng tạo thần thông hết sức chăm chú. Quân Tiêu Dao không sáng tạo thì thôi, một khi sáng tạo thì phải tạo ra một đại thần thông đỉnh cấp khiến chúng sinh kinh ngạc. Đây chính là dã tâm của hắn, và hắn cũng có tư cách sáng tạo ra đại thần thông. Xưa có cường giả Lôi Đế sáng tạo ra Lôi Đế đại thần thông, có thể sánh với Chân Long, Thần Hoàng đại thần thông. Thần thông do Quân Tiêu Dao ta sáng tạo ra lại phải là đại thần thông siêu việt hơn. Quân Tiêu Dao đặt mục tiêu kiên định, không muốn thì không làm, đã làm là phải làm cho hết sức. Để thiên hạ chấn động, để chúng sinh kinh hãi. Quân Tiêu Dao vung hai tay, từng luồng sức mạnh vũ trụ bản nguyên quấn quanh bàn tay hắn. Không khí như đang run rẩy vì hắn. Ở trên trời cao, thất thải lôi kiếp lượn lờ, giống như sắp giáng xuống. Mà trong đầu Quân Tiêu Dao thì cứ nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới ánh sáng và cảnh tượng khai thiên lập địa trong thần chi nguyên điểm ban nãy. Thần nói, phải có ánh sáng. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Cảnh tượng này giống như biến thành đạo tắc phức tạp, ghi dấu thật sâu trong đầu hắn. Vào lúc này, một tiếng sấm rền vang lên, trên 9 tầng mây, thất thải lôi kiếp hóa thành một cột sáng sấm sét kinh khủng giáng xuống. Một kiếp này giáng xuống, ngay cả chuẩn thánh muốn độ kiếp cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Nhưng lúc này, Quân Tiêu Dao lại hiểu ra, sau đó hắn đứng lên, bước từng bước lên trời, tiến về phía cột sáng sấm chớp kia. Ở phía ngoài, Long Cát công chúa và Lôi Minh Viễn đều nhìn thấy cảnh tượng đó. Bóng người kia là thần tử đại nhân, khi Lôi Minh Viễn nhìn thấy dáng người áo trắng khoan thai kia thì vô cùng giật mình, trong mắt toàn là vẻ chấn động. Đôi mắt xinh đẹp của Long Cát công chúa cũng lộ ra nét rung động xưa nay chưa từng có. Với tính cách của ả, nhìn thấy cảnh này cũng đã rất thất thố. Đây chính là thất thải thành thánh lôi kiếp, ngay cả chuẩn thánh cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Quân Tiêu Dao muốn tự sát đấy à? Nhìn thấy Quân Tiêu Dao chủ động bước tới thất thải lôi kiếp, trong lòng Long Cát công chúa nghĩ như vậy. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại trở thành cảnh tượng khó quên trong đời ả. Quân Tiêu Dao vung một trường, sức mạnh vũ trụ bản nguyên hóa thành một bản nguyên thần liên. Thần liên bắn ra, trong không trung xen lẫn một vòng sáng vĩnh hằng. Ánh sáng này như xuất hiện từ trong hỗn độn, từ thuở khai thiên lập địa. Gợn sóng uy lực của thần thông kia không tài nào hình dung được. Vạn vật trong thế gian đều như bị chôn vùi vì cho tàn trong vòng sáng ấy. Long Cát công chúa nhìn mà tê cả da đầu, thần trí run rẩy, toàn thân vô thức run lẩy bẩy. Nếu ả phải đối mặt với chiêu này của Quân Tiêu Dao thì chắc chắn sẽ phải chết, không có bất cứ khả năng gặp may nào. Vòng sáng này giống như một thanh thiên đao quét ngang hư không, cứ như muốn chia cắt bầu trời ra thành hai nửa. Cột sáng thất thải lôi kiếp hùng hồn kia va chạm với vòng sáng này rồi bị chia thành hai nửa như trong dự đoán. Ánh sáng còn lại vẫn tiếp tục lao đi, chia cắt tầng mây đen kịt thành hai nửa. Một chiêu của Quân Tiêu Dao đã phá vỡ thất thải thành thánh lôi kiếp. Trong cả tiên cổ đạo hồ chỉ có mình Long Cát công chúa và Lôi Minh Viễn nhìn thấy cảnh này. Nếu để những người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ chấn động đến mức nổ tim. Đây quả thật là chuyện vượt quá tưởng tượng của mọi người. Sau khi bầu trời và thất thải lôi kiếp bị phá tan, sấm chớp lại tiếp tục hội tụ, quay cuồng, chuẩn bị công kích một lần nữa.